Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 991. Đinh Nhị Cẩu không biết rõ lời ông tiếng ve này đến từ nơi nào, nhưng với thân phận của Vạn Hòa Bình, mà tự mình đến hỏi chuyện này, xem ra là có người gây áp lực với ông ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Đinh Nhị Cẩu đối với Vạn Hòa Bình ấn tượng có chút thay đổi, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác. Vạn Cục Trưởng, sự tình chỉ đơn giản như vậy, nếu như ông muốn báo cáo, tôi viết là xong. Nói thật, các hổ tuy tội đáng chết vạn lần, nhưng không nên chết theo cách dễ dàng như thế này, bởi chết theo kiểu này thì thật sự quá tốt cho hắn. Được rồi, chuyện đã là như vậy, chúng ta hợp tác xử lý tốt chuyện này về sau mới nói tính đến. Vạn Cục Trưởng, tôi không biết những lời ông tiếng ve là từ đâu tới, nhưng tôi muốn nói là, đã có người nói như vậy, ít nhất chứng minh một vấn đề, nếu như các hổ không có chết, mà là bị khống chế, đó mới là điều mà những người kia lo lắng. Các hổ là thứ dân liều mạng, làm rất nhiều việc rất tồi tệ, mà bây giờ còn có người cho kêu oan cho hắn là tôi không có bắn cảnh cáo trước, thì cũng nhìn thấy những người này đối với các hổ cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ các hổ nếu biết, ở dưới địa ngục cũng có thể sẽ cải tạo tốt hơn. Đinh Nhị Cẩu giễu cợt nói, hừng, cái miệng của cậu, đúng là không tha cho ai hết. Vạn Hòa Bình bất đắc dĩ cười cười, đứng người lên cùng Đinh Nhị Cẩu bắt tay. Đinh Nhị Cẩu không nói một lời, đi ra khỏi phòng làm việc của Vạn Hòa Bình. Vạn Hòa Bình nhìn theo bóng lưng Đinh Nhị Cẩu rời đi, có chút thất thần. Nói thật, ông rất ưa thích Đinh Nhị Cẩu thằng trẻ tuổi này, nhưng ông cũng biết, con người như vậy thường thường có tính tự phụ cực cao, sẽ không dễ dàng làm người của ai, cho nên đối với Đinh Nhị Cẩu, ông thật đúng là có chút không bỏ được. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu suy tư về vừa rồi thái độ của Vạn Hòa Bình, trong lúc nhất thời không có chú ý, lúc xuống lầu suýt chút nữa thì đụng phải một người phụ nữ. Há, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không thấy. Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người phụ nữ này rất quen mặt, nhưng hắn nhớ không nổi là đã từng gặp nhau ở nơi nào rồi, vì vậy cúi đầu muốn rời đi. Đinh tiên sinh, không nhớ tôi sao? Người phụ nữ rất là ưu nhã hỏi, cô là? À, nhớ rồi, thật xin lỗi, trí nhớ của tôi không thật là tốt, cô Huệ Tử, khỏe chứ, không ngờ ở nơi này lại gặp được cô đấy. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới nhận ra trước mặt mình lại là Tử Tinh Huệ Tử, không sao. Đinh tiên sinh không nhớ đến tôi là do tôi đấy. Tử Tinh Huệ Tử hé miệng cười nói, là do cô. Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên nghi ngờ nói, bởi vì tôi còn chưa đủ mị lực, rõ ràng chưa đủ để cho Đinh tiên sinh gặp qua thì không thể quên được, không phải là do tôi sao? Tử Tinh Huệ Tử cười khanh khách nói. Đối mặt một người phụ nữ Nhật Bản như vậy, nếu Đinh Nhị Cẩu không biết rõ nàng thân mang tuyệt kỹ, thì sẽ tưởng rằng đây là một người đàn bà xinh đẹp có thể âu yếm, nhưng trong tiềm thức nói cho hắn biết, người đàn bà này không phải là đơn giản, nếu hắn ứng phó không tốt, thì sẽ bị nàng hung hãn cắn cho một cái. Chính là bởi vì cảnh giác như vậy, Đinh Nhị Cẩu không biết phải làm như thế nào, ánh mắt của hắn lập tức thanh minh trở lại, điều này cũng khiến cho Tử Tinh Huệ Tử chấn động. Trong ấn tượng của nàng, bất luận là đàn ông bản quốc hay là Trung Quốc, chưa có người nào có thể tránh được công phu phách đích đào hoa nhãn của nàng. Loại công phu mị lực này chỉ có môn phái của nàng mới có, chuyên dùng để hấp dẫn nam nhân. Chỉ cần sử xuất loại công phu này, khó có đàn ông nào có thể chạy thoát khỏi tay nàng. Tử Tinh Huệ Tử ngoại trừ là cao thủ không thủ đạo, còn là đệ tử của môn phái cổ xưa Nhật Bản có tên là Đạo Hoa Lưu. Đây là một môn phái tu luyện tâm công pháp, sau đó thông qua bản thân tản ra khí tràn mê hoặc đối phương. Nói cho cùng cũng giống như là thôi miên, nhưng là so với các nhà thôi miên thì lợi hại hơn nhiều. Cô Huệ Tử thật sự là biết ẩn giấu, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Đinh Nhị Cẩu không tê muốn cùng người đàn bà Nhật Bản này có quá nhiều thâm mật. Đinh tiên sinh, đừng có gấp gáp như vậy, tôi còn nói chưa có dứt lời. Nếu nhớ không lầm thì tôi được Đinh tiên sinh đáp ứng sẽ tìm một nơi thích hợp để luận bàn một chút. Tôi vẫn luôn đang đợi điện thoại của Đinh tiên sinh, nhưng Đinh tiên sinh giống như là đã quên chuyện này. Há, tôi không quên, chỉ là gần đây quá bận rộn, cho nên vẫn chưa có thời gian. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục từ chối. Đinh tiên sinh, tôi hôm nay vừa vặn không có việc gì. Bằng không chúng ta tìm một chỗ luận bàn đi nhé. Chuyện này, không phải cô đến đây là có việc sao? Không có gì quan trọng, bởi vì ngày hôm qua nha tôi bị trộm, tôi tới là để hiệp trợ cảnh sát điều tra, bất quá đi theo tôi cũng có thể thay thế tôi được. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới chú ý tới mấy người đi theo Tử Tinh Huệ Tử, đang đứng phía sau trên bậc thang chờ Tử Tinh Huệ Tử. Đinh Nhị Cẩu vốn muốn cự tuyệt nhưng vừa rồi tại nơi Vạn Hòa Bình cũng đang bị một bụng khí tức, giờ người đàn bà này muốn tìm tới luân bàn đánh võ. Hừ, mình cũng sẽ không khách sáo nữa, tìm một chỗ không người, hung hãn đánh nàng một trận, cũng có thể làm cho tiêu tan hỏa khí trong nội tâm mình. Vậy được rồi, tôi chờ cô ở ngoài. Đinh Nhị Cẩu nói, vậy thì xong, để tôi sắp xếp một chút thì lập tức đi ra. Tử Tinh Huệ Tử nói, lúc nàng quay mặt đi, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, xem ra thằng này thật đúng là không biết chết sống. Ngươi đã có năng lực ngăn cản nàng cùng Tề Văn Tú tỷ thí, như vậy thì trước lấy ngươi thử đao xem như thế nào. Đã qua 5 phút, Tử Tinh Huệ Tử đi ra, Đinh Nhị Cẩu lái xe đến giữa sân, Tử Tinh Huệ Tử mở cửa xe lên tay lái phụ. Theo tôi được biết, nhân viên công tác làm việc trong chính phủ thì tiền lương rất thấp, nhìn không ra Đinh tiên sinh vẫn rất có nhiều tiền, chiếc xe này không hề rẻ đấy. Làm sao cô biết tôi là nhân viên công tác chính phủ, cô điều tra tôi à? Đinh Nhị Cẩu sắc mặt tối xuống, cái gọi là biết người thì trăm trận trăm thắng, tôi cũng dựa theo câu nói của đất nước Đinh tiên sinh mà làm, có gì không ổn sao? Tử Tinh Huệ Tử nghịch ngợm nở nụ cười hỏi. Đinh Nhị Cẩu biết rõ người đàn này không dễ chọc, nhưng không ngờ chính mình lại dính vào không thoát được, sớm biết vậy hắn sẽ không ra mặt thay cho Tề Văn Tú, xem ra Tử Tinh Huệ Tử nếu không thể cùng Tề Văn Tú phân chia cao thấp, thì nàng đem sổ sách tính toán tại trên đầu Đinh Nhị Cẩu, không biết cô Huệ Tử muốn đi đến chỗ nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tôi nghe nói phía tây thành phố Giang Đô có núi Thúy Hoa Sơn phong cảnh tươi đẹp, thời gian này hình như không có bao nhiêu du khách, chúng ta đến chỗ đó được không? Tử Tinh Huệ Tử nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc, hỏi, nếu cô đã sớm định xong địa phương, như vậy thì chúng ta cứ đi là được. Đinh Nhị Cẩu sao cũng được nói, hắn nghĩ, cho dù là Tử Tinh Huệ Tử là một quán quân không thủ đạo, nhưng thường thì thành phần quán quân đánh biểu diễn là chiếm đa số, cho nên cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào. Hơn nữa cho dù là Tử Tinh Huệ Tử có âm thầm mang theo trợ thủ, thì trong tay mình còn có khẩu súng, nên căn bản cũng không có sợ nàng. Đinh tiên sinh, tôi có thể hỏi một vấn đề được không? Xin mời cứ nói, chẳng lẽ ngoại trừ luận võ, cô Huệ Tử còn có những vấn đề khác sao? Chỉ chút vấn đề riêng, Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng, không có lên tiếng. Đinh tiên sinh cùng Tề Văn Tú đến cùng là có quan hệ như thế nào? Mà lại phải ra mặt vì cô ta? Vấn đề này hình như tôi đã từng nói qua đáp án cho cô biết rồi, có cần phải hỏi lại không? Đinh tiên sinh, chúng ta bây giờ ngồi chung ở trên một chiếc xe, có thể nói là chúng ta có duyên phận. Tôi nghĩ hai bên hãy là thẳng thắn với nhau thì tốt hơn. Vừa rồi Đinh tiên sinh cũng đoán được là tôi đã điều tra anh, cho nên chuyện anh là đồ đệ của Tề Văn Tú, cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa đâu. Tử Tinh Huệ Tử mặc dù là cười híp mắt, nhưng trong giọng nói cũng chẳng có khách sáo là gì. Đinh Nhị Cẩu cười cười, nói, cô đã đều điều tra rõ ràng, thì việc gì lại hỏi câu này. Hơn nữa tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cô đã dám khiêu chiến với Tề Văn Tú, thì chắc cũng đã biết Tề Văn Tú là ai. Đinh Nhị Cẩu không tin là Tử Tinh Huệ Tử không biết anh của Tề Văn Tú là trưởng phòng cán bộ cục công an. Tà Tề trưởng phòng sao? Tử Tinh Huệ Tử hỏi ngược lại. Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ nhìn Tử Tinh Huệ Tử, nghĩ thầm, ngươi đã biết rõ, mà còn đâm đầu vào sao? Đây là cái đạo lý gì? Hoặc là ngươi là đối với nhân tình xã hội ở nước này không hiểu, hoặc là quá ngông cuồng rồi. Thúy Hoa Sơn nằm tại phía tây thành phố Giang Đô, cách nội thành đại khái tầm 10 km. Đinh Nhị Cẩu lái xe mang theo Tử Tinh Huệ Tử trên đường đi đến Thúy Hoa Sơn, để cho tiện du lịch. Mấy năm qua, chính phủ thành phố Giang Đô cho xây dựng một con đường cái lên Thúy Hoa Sơn, cho nên ô tô có thể một đường chạy đến giữa sườn núi, nhưng nếu muốn tiếp tục đi lên thì phải đi bộ. Xuống xe, Tử Tinh Huệ Tử hít vào một hơi thật dài không khí, cảm thán nói, không khí nơi này thật trong lành, bên trong thành phố không khí thật là ô nhiễm đầy bụi bặm, tôi có cảm giác nếu ở chỗ này so với nội ô thành phố, tuổi thọ phải chênh lệch đến 10 năm. Lời này hơi cường điệu quá, nhưng là Đinh Nhị Cẩu cũng phải thừa nhận, nội thành Giang Đô mấy năm gần đây này ô nhiễm thật là rất nghiêm trọng. Đây là một quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa đành phải chấp nhận, hết cách rồi, tôi tin rằng Nhật Bản cũng đã từng trải qua quá trình chuyện như vậy. Đinh tiên sinh là một nhân viên công tác của chính phủ, không thể ngờ được lại là một cao thủ, có thể đáp ứng theo giúp tôi thử sức, tôi rất cảm kích. Tử Tinh Huệ Tử lúc xuống xe, theo từ trong bọc của nàng lấy ra một đoạn trúc kiếm, chẳng qua là kiểu gấp gọn, cô Huệ Tử là quán quân không thủ đạo, chẳng lẽ hôm nay cùng với tôi đọ kiếm đạo sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ai cũng biết là tôi luyện tập không thủ đạo, cho nên thi đấu mà dùng không thủ đạo với đối với tôi mà nói là không công bằng, giống như tôi không biết công phu của Đinh tiên sinh lợi hại nhất là cái gì vậy, so sánh như vậy để thấy công bằng chút ít, Tử Tinh Huệ Tử giảo hoạt nói ra. Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại nghĩ, người đàn bà tâm tư kín đáo đúng là không phải bình thường, nếu như Tề Văn Tú cùng nàng giao đấu, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng được nàng, nhưng mình là một người đàn ông, đối phương là một người đàn bà. cho dù là thắng, cũng có chút thắng không anh hùng. Được rồi, chúng ta bắt đầu ở đâu đây? Đinh Nhị Cẩu gật đầu hỏi. Đi lên phía trên một chút, chỗ này là bãi đổ xe, mặc dù bây giờ không người, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người tới. Tôi muốn trên đầu này không có người khác biết đến. Tử Tinh Huệ Tử nói xong cũng bắt đầu dọc theo bậc thang hướng về trên núi đi. Đã qua chừng 10 phút đồng hồ, tại trên sườn núi có một chỗ tương đối rộng rãi. Tử Tinh Huệ Tử đứng vững thân hình, nói, nơi này đi, không biết Đinh Tiên Sinh dùng vũ khí gì. Tôi, Đinh Nhị Cẩu nhìn chung quanh một chút, sẵn thò tay bên cạnh một cây thấp bẻ gãy một đoạn cành khô, lấy tay thử thử, cũng có chút dảo dai. Tôi lấy cái này, cô Huệ Tử, chúng ta chạm vũ khí đến người là dừng nhé. Tử Tinh Huệ Tử sắc mặt phát lạnh, không đợi Đinh Nhị Cẩu kịp phản ứng gì, vừa nói ra, đương nhiên, thì nàng thân pháp đã cực nhanh hướng đến Đinh Nhị Cẩu đánh úp lại, tương đối mà nói, cành cây khô trong tay của Đinh Nhị Cẩu hơi ngắn hơn, cái gọi là một tấc ngắn một tấc hung hiểm, so sánh vũ khí, Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn không chiếm thượng phong, cho nên đối mặt Tử Tinh Huệ Tử phóng kiếm rút tới, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải là lợi dụng thái cực thập tam thức ẩn chứa đạo lý bên trong, thái cực thập tam thức lấy nhu thắng cương, như vậy, vũ khí trên tay hắn trở thành mềm mại như linh xà vậy. Khi cành khô tiếp xúc đến trúc kiếm của Tử Tinh Huệ Tử, Đinh Nhị Cẩu một mặt nghiêng người né tránh mũi kiếm, vừa dùng cành khô triền trụ lại trúc kiếm, dùng tốc độ cực nhanh quấy động, đang quấn lấy cùng trúc kiếm. Đinh Nhị Cẩu cũng không dám dùng lực mạnh để cưỡng áp trúc kiếm, bởi vì cành khô thì chỉ là cành khô, hắn sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm cành khô bị bẻ gãy, vậy kế tiếp thì lại nguy hiểm. Tử Tinh Huệ Tử thì không màng đến chuyện này, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu muốn lợi dụng hóa giải lực đạo trúc kiếm, đem Tử Tinh Huệ Tử đẩy lùi lại, thì thấy ánh mắt Tử Tinh Huệ Tử biến đổi, trên tay trúc kiếm lập tức thoát khỏi vỏ, bên trong ẩn dấu lộ ra lóng lánh thân kiếm đúc bằng sắt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 992. Đinh Nhị Cẩu tuy không phân tâm, nhưng vẫn hoảng sợ, biết rõ trong tay mình chỉ là một cành khô mà thôi, còn trong tay đối phương thì lấp lánh đích thực là một thanh kiếm, nếu bị chọc vào trên người, nhất định là sẽ có một lỗ thủng đấy. Tuy biết rất rõ ràng là nàng xảo trá, nhưng xảo trá như vậy thật đúng là để cho Đinh Nhị Cẩu mở mang kiến thức, bây giờ có muốn lui thì cũng không thể nào được, bởi vì Tử Tinh Huệ Tử đã như là một con rắn phóng tới. Đinh Nhị Cẩu vừa đánh vừa lui, nhưng khi thối lui đến mức cuối cùng, hắn mới bắt đầu chú ý tới, nơi này nhìn thì tương đối bằng phẳng, nhưng khi đi ra ngoài hơn 10m, thì bên ngoài đã là sườn núi, đối với hắn mà nói, địa hình hắn hoàn toàn không quen thuộc, khu vực là Tử Tinh Huệ Tử chọn. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đã không thể lui được nữa, Tử Tinh Huệ Tử âm hiểm cười cười, hai tay giơ kiếm, tiếp tục đâm tới về phía Đinh Nhị Cẩu. Không thể không nói, với công phu của Tử Tinh Huệ Tử, Đinh Nhị Cẩu cũng không có thời gian để móc súng ra, vì thân pháp Tử Tinh Huệ Tử thật là nhanh, cho nên Đinh Nhị Cẩu vẫn phải dựa vào cành khô trong tay, cho nên lúc Tử Tinh Huệ Tử một kiếm đâm tới Đinh Nhị Cẩu, chuyện không ngờ đã xảy ra. Đinh Nhị Cẩu lợi dùng cành khô làm điểm tựa toàn thân mình chèo chống, cành khô điểm trên mặt đất, mà thân người của hắn thì mượn nhờ cành khô nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích chí mạng của Tử Tinh Huệ Tử. Đúng lúc này cành khô không chịu nổi trọng áp, rắc. Một tiếng gãy thành hai đoạn, đối với Đinh Nhị Cẩu cành khô đứt gãy vô tình làm cho Tử Tinh Huệ Tử bước vào bên bờ sinh tử, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, cho nên trọng tâm thoáng cái trì lại không được, thân hình liền vọt tới bên sườn đồi. Tuy Tử Tinh Huệ Tử kịp thời thu thân, nhưng đôi chân vẫn tới bên cạnh sườn đối. Cùng lúc đó, tuy đôi chân đứng vững, nhưng theo lực quán tính, trên người của nàng còn nghiêng về phía trước, hướng về phía sườn đồi cắm xuống. Tuy Đinh Nhị Cẩu hận muốn để cho Tử Tinh Huệ Tử té xuống ngã chết, nhưng dù sao thì nàng cũng là theo chân mình tới đây. Nếu là xảy ra điều gì sơ sót, thì mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm. Nhất là Tử Tinh Huệ Tử còn là một người Nhật, chỉ sợ mình sẽ bị cuốn vào ở bên trong tranh chấp về vấn đề ngoại giao, đương nhiên đây là ý nghĩ về sau. Lúc này theo bản năng, Đinh Nhị Cẩu sau khi hạ xuống đất, kịp dùng một tay kéo lại mắt cá chân của Tử Tinh Huệ Tử, mau đỡ tôi lên. Cúi đầu nhìn phía dưới hơn 10m dốc đá, Tử Tinh Huệ Tử sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng may là được Đinh Nhị Cẩu kéo lại, nếu không rơi xuống rất có thể bị té chết. Đợi chút, chờ một chút, tôi đổi tay mỏi cái đã. Đinh Nhị Cẩu đã ngồi dưới đất kéo nàng lại, nhưng là vì để trừng phạt người đàn bà này không biết trời cao đất rộng, cứ thế mà níu mắt cá chân Tử Tinh Huệ Tử lại, để cho nàng ngược đầu đổ hơn một phút đồng hồ. Tuy Tử Tinh Huệ Tử mặc quần áo, nhưng cái áo không có nhét vào trong quần, vì vậy, cái áo của Tử Tinh Huệ Tử theo lực hút rũ xuống phía dưới, lộ ra đôi bầu vú to tròn dưới cái nịt áo màu xanh, lọt vào đến trong tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, là da trắng như tuyết đẹp mắt, nhưng lúc này hắn không có tâm tư thưởng thức, anh chậm chạp quá vậy, nhanh lên a. Cửu Tinh Huệ Tử ở dưới, mặt cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn Đinh Nhị Cẩu đang làm gì đó, nhưng cũng nhìn không tới, mở mắt ra tựu thì phía dưới dốc sườn núi đầy đá, nhìn lâu sẽ mê muội. Một lát sau, Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển mạnh mẽ dùng sức một cái, đem Cửu Tinh Huệ Tử từ bên sườn đá kéo lên, trong quá trình này hắn nghe được tiếng soạt, soạt, không cần phải nói, quần áo của Cửu Tinh Huệ Tử bị những viên đá sắc nhọn làm cho quần áo bị rách nát rồi. Quả nhiên sau khi Cửu Tinh Huệ Tử đến, trên người của nàng quần áo cơ bản đều bị xé rách, giống như vừa mới bị cưỡng gian vậy, nhưng lúc này Cửu Tinh Huệ Tử lại không có để ý tới chuyện này, quay đầu nhìn bên sườn đồi nghĩ mà sợ, không khỏi rùng mình, cô tìm ra cái chỗ này tìm chắc cũng vất vả lắm phải không? Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Cửu Tinh Huệ Tử nói, cái gì? Tôi không rõ ý tứ của anh. Cửu Tinh Huệ Tử nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi, hừ, cứ sảng khoái thừa nhận đi, tôi không trách cô đâu, có câu binh bất yếm trá, nhưng đã làm mà không dám thừa nhận, thì tôi xem thường lắm đấy. Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn phía dưới núi nói, Đinh tiên sinh, bây giờ anh nói sao cũng được bởi vì anh là người thắng, chúng tôi luôn tôn trọng điều này, kẻ thất bại là không có quyền lên tiếng, cho nên anh muốn nói gì thì nói. Cửu Tinh Huệ Tử dần trôi qua khôi phục lại vẻ bình thường, vừa rồi bởi vì cục diện đổi chiều, trên mặt của nàng đỏ đến lợi hại, vậy phía dưới kia mấy người đó, đừng nói là không phải người của cô chứ. Đinh Nhị Cẩu chỉ nơi hắn vừa rồi chỗ đậu xe nói ra, không phải, tôi tới đây ở bên trong không có ai biết. Cửu Tinh Huệ Tử hướng về phía bãi đổ xe phủ nhận nói, Đinh Nhị Cẩu cũng chỉ là thấy được giữa sườn núi nơi bãi đổ xe có mấy người, nhưng không thấy rõ là ai, cho nên suy đoán là người của Cửu Tinh Huệ Tử. Thế nhưng mà những người kia giống như không có ý định đi lên núi, chỉ là đứng như vậy một lát, rồi lái xe đi, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu thấy rất kỳ quái. Cậu thấy rõ đó là xe của hắn. Bạch Khai Sơn ngồi vào trong xe hỏi, Bạch gia, đúng vậy, hắn hôm trước mới chạy chiếc xe này đến chỗ chúng ta ăn cơm, làm sao em có thể không biết xe của hắn chứ? Trương Chấn Đường nói như đinh chém sắt, thật kỳ lạ, chúng ta tới đây cũng là ý muốn nhất thời, không có ai biết, có phải chỉ là sự trùng hợp? Bạch Khai Sơn ngậm lấy tẩu thuốc hỏi, cũng có thể, chiếc xe này không phải của hắn, mà là thuộc về công ty đầu tư Bàn Thạch đấy, rất có thể là của người đàn bà kia, bất quá hắn lấy xe đi chơi, xem ra là mang theo người đàn kia mang lên trên núi này chơi. Ừ, được rồi, quay đầu lại để tôi giải thích với lão Triệu một chút a. Bạch Khai Sơn thư thái nói ra, bây giờ cô muốn về đâu, để tôi đưa cô đi. Đinh Nhị Cẩu nhìn một thân tan hoang Cửu Tinh Huệ Tử, dựa theo tính tình của hắn là sẽ quay đầu đi, mặc kệ không mang theo con người mưu kế như vậy, mình thì không có một chút ác ý nào với nàng, nhưng người đàn bà này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán với hắn. Đinh Nhị Cẩu từ nội tâm ở bên trong căm tức, đương nhiên là tôi muốn về nhà, nhìn tôi bộ dạng như vậy thì đi đâu bây giờ? Cửu Tinh Huệ Tử có chút giận, liếc Đinh Nhị Cẩu nói ra. Đinh Nhị Cẩu rùng mình, tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt của mình, người đàn bà này trong ánh mắt có cái loại lực lượng câu nhân, Đinh Nhị Cẩu không phải là có thể chịu được, hơn nữa bây giờ Cửu Tinh Huệ Tử quần áo rách rưới, tuy Đinh Nhị Cẩu cũng rất muốn nhìn xem da thịt của nàng, nhưng tại trước mặt nàng cũng phải làm ra vẻ đàn ông thanh cao. Đinh Nhị Cẩu nổ máy xe, Cửu Tinh Huệ Tử lúc này ngồi ở đằng sau, nàng cũng biết mình hiện tại rất là chật vật, ngồi ở phía trước thì chỉ làm lợi cho ánh mắt của tên đàn ông này, phía trước vào đến nội ô rồi, cô đến chỗ nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi, đưa tôi về nhà đi, nhà của tôi ở phía trước không xa, Cửu Tinh Huệ Tử nói ra, dựa theo Cửu Tinh Huệ Tử chỉ đường, chỉ chốc lát, đã đưa nàng đến cổng khu cư xá, nhưng Cửu Tinh Huệ Tử lại không xuống xe, nói, anh cứ để cho tôi như thế này đi vào sao? Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, đem xe lái vào, nhưng vừa dừng xe dưới lầu tòa nhà, Cửu Tinh Huệ Tử nói ra, Đinh tiên sinh, xin đem áo của anh cho tôi mượn khoác vào một chút, chỗ này người đến người đi, tôi thấy hơi ngại, còn tôi thì làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cẩu sững sờ, hỏi, anh là một người đàn ông, chịu lạnh một chút không được sao, theo vào nhà của tôi, thì tôi trả lại, còn anh có thể đi. Cửu Tinh Huệ Tử nói rất chân thành, đáy mắt thanh tịnh, Đinh Nhị Cẩu nhìn không ra một chút gì có âm mưu ở bên trong, cho nên hắn đành nghe theo như vậy. Đinh Nhị Cẩu đem áo khoác đưa cho Cửu Tinh Huệ Tử, theo nàng lên lầu chờ lấy lại áo khoác của mình. Vì vậy khi đến trước cửa nhà Cửu Tinh Huệ Tử, Đinh Nhị Cẩu muốn lấy lại áo khoác của mình, nhưng Cửu Tinh Huệ Tử mở cửa cứ như vậy đi thẳng vào bên trong nhà. Bất đắc dĩ, Đinh Nhị Cẩu đi theo vào sau, bên trong nhà nàng, Đinh Nhị Cẩu mới phát hiện thật sự là xa hoa tới cực điểm, vẻn vẹn trong phòng khách bộ ghế sofa TP lớn, nhìn cũng biết đáng giá không ít tiền, cũng chứng minh là Tử Tinh Huệ Tử thật đúng là một bà chủ có tiền. Đinh tiên sinh, xin mời ngồi. Tử Tinh Huệ Tử chỉ ghế sofa nói, được rồi, tôi cũng giúp đỡ đến đây là xong rồi, trả cho tôi áo khoác, tôi phải đi. Đã vào trong nhà, tôi cũng không phải là hổ báo, anh có cần phải trốn tránh tôi như vậy không? Với lại có câu không đánh làm sao quen ấy ư, tôi rất bội phục người mạnh mẽ hơn mình. Nói thật, tôi bắt đầu có chút thích thú Đinh tiên sinh rồi đấy. Tử Tinh Huệ Tử tuy đã cởi áo khoác Đinh Nhị Cẩu ra, nhưng cũng không có trả lại hắn, mà là để lên chỗ cách xa trên ghế salon. Kết bạn thì không thành vấn đề, nhưng tôi thật sự là có việc, cho nên không có thời gian. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình định rời khỏi. Như vậy đi, Đinh tiên sinh, xe của tôi không có ở đây, tại đây đón xe cũng không thuận tiện, để tôi thay quần áo, anh đưa tôi ra bên ngoài đường, có thể được chứ? Tử Tinh Huệ Tử nói ra, chuyện này, vậy được rồi, bất quá xin cô nhanh lên một chút, tôi đang gấp. Đinh Nhị Cẩu nói, hắn dĩ nhiên không phải là đang gấp, cũng không phải có cảm giác đến nơi đây không an toàn, thật ra là bởi vì hắn không muốn cùng cái Tử Tinh Huệ Tử có mối quan hệ gì mà thôi mà, dựa theo tính nết của hắn trước kia, còn ước gì cùng người đàn bà này có một chân, nhưng hiện hắn thật sự nhìn không thấu người đàn bà này, cho nên bản năng muốn tránh ra xa một chút. Tử Tinh Huệ Tử nói xong đi vào phòng ngủ, trong chốc lát liền đứng trần truồng trước chiếc gương to tủ quần áo, thời gian dần qua, ánh mắt của nàng tràn đầy sương mù, cái dạng điềm đạm này nhìn thật sự là đáng yêu. Thần thái này đủ để đập phát chết tất cả đàn ông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 993. Một lát sau, thần thái này ở bên trong biến mất. Cái này được gọi là công phu bí tịch đạo hoa lưu của bổn môn, chuyên dùng để đối phó với nam nhân. Bề ngoài nàng là quản lý cao cấp trong công ty. Hơn nữa Tử Tinh Ngũ Lang cha của nàng là tổng kinh lý của tổng công ty Hoa Khu. Nhưng trên thực tế nàng là người của lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản nằm trong bộ tham mưu điều tra hải ngoại, mục tiêu chủ yếu là thu thập tình báo về hải quân Trung Quốc. Đúng ra thì thành phố Giang Đô không có bờ biển, so với chuyện bên hải quân cũng chẳng ăn nhập gì cả, nhưng thành phố Giang Đô lại có sông ngòi, vận chuyển tài nguyên phong phú trên cả nước. Vì vậy nhà máy xí nghiệp sắt thép của tỉnh Trung Nam gánh chịu chế tạo một số bộ phận đặc chủng về tàu hải quân, cũng nói tiếp, nhà máy xí nghiệp của tỉnh Trung Nam trước đây là 100% vốn của nhà nước, nhưng từ thập niên 90 xí nghiệp tiến hành cổ phần hóa, nhà nước cùng người bên ngoài vốn liếng mỗi bên chiếm 50% cổ đông, mà 50% của bên ngoài đó chính là của nhà Tạ gia, tập đoàn chuyên về sắt thép tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Trung Nam. Tử Tinh Huệ Tử mượn danh đến công tác trong tổng công ty Hoa Khu chỉ là danh nghĩa, âm thầm dò xét hướng về phía nhà máy xí nghiệp của tỉnh Trung Nam dò xét, đây mới là vấn đề đáng chú ý nhất của Tử Tinh Huệ Tử. Bởi vì phải lấy được tin tức chi tiết bộ phận sắt thép đặc chủng này, không những có thể biết rõ được loại tàu trọng tải bao nhiêu, mà còn có thể dựa vào số lượng sản xuất sắt thép bộ phận đặc chủng của nhà máy xí nghiệp sắt thép tỉnh Trung Nam mà suy đoán ra tốc độ kiến tạo của tàu. Đinh Nhị Cẩu là một gã đàn ông, thi triển mị lực của nữ nhân là đối tượng tốt nhất. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay đối với Đinh Nhị Cẩu điều tra, nàng phát hiện Đinh Nhị Cẩu cùng với thiên kim tiểu thư Tạ Phương Quỳnh của tập đoàn Tạ thị có mối quan hệ không giống bình thường. Đây cũng là lý do chủ yếu mà Tử Tinh Huệ Tử tận lực tiếp cận Đinh Nhị Cẩu, cho nên cái gọi là hôm nay luận võ, bất quá chỉ là ngụy trang, nhưng Tử Tinh Huệ Tử cũng có chuẩn bị hai phương án, một là Tử Tinh Huệ Tử có thể chế ngự được Đinh Nhị Cẩu, thì việc còn dễ làm, chỉ cần tìm được một địa phương không người, cho Đinh Nhị Cẩu ăn một loại độc dược đạo hoa lưu, lúc đó không sợ Đinh Nhị Cẩu không nghe theo lời chỉ huy của nàng, nhưng nếu không khống chế được hắn, thì dùng phương án thứ hai là chính thân thể của mình, nàng tin tưởng, dùng thủ đoạn của đạo hoa lưu, đủ để cho Đinh Nhị Cẩu đối với nàng khăng khăng một mực, tất cả là vì hoàn thành nhiệm vụ, nên có hy sinh thân thể mình một chút thì cũng đâu tính là cái gì. Nhưng bên ngoài Đinh Nhị Cẩu lại gấp gáp, không ngừng nhìn đồng hồ, thì là thay quần áo lại cần đến thời gian lâu như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu cầm qua áo khoác của mình, vừa mới mặc vào, thì cửa phòng ngủ mở ra, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy bất ngờ. Mở cửa đi ra ngoài, Tử Tinh Huệ Tử mặc bộ đồ không hề giống như là chuẩn bị đi ra ngoài, bởi vì nàng mặc chính là một bộ truyền thống kimono, làm cho Đinh Nhị Cẩu thật bất ngờ. Tuy trong nội tâm đề cao cảnh giác, nhưng không thể không nói, phụ nữ Trung Quốc cho dù là mặc vào kimono, cũng không có tố chất như là phụ nữ Nhật Bản. Nội việc bước đi cẩn thận dè đặt, nửa bước đi, như là sợ dẫm lên con kiến vậy cũng đã khác biệt rồi. Cô Huệ Tử, sao cô lại mặc bộ đồ này? Đinh Nhị Cẩu sững sờ hỏi, như thế nào, tại trong nhà chính mình mà không thể mặc lấy y phục như thế này sao? Anh đã đi đến đất nước của tôi chưa vậy? Tử Tinh Huệ tử hé miệng cười hỏi, chưa có đi qua. Đinh Nhị Cẩu âm thầm cắn lấy bên trong môi mình, có chút đau đớn để cho hắn bảo trì thanh tĩnh. Đây là trang phục truyền thống, cho nên dù là tại Nhật Bản, nếu không phải là chuyện trọng yếu nơi, cũng rất ít mặc, cho nên chắc là Đinh tiên sinh chưa từng gặp qua một phụ nữ Nhật Bản chân chính mặc kimono phải không? Tử Tinh Huệ tử châm một ly trà cho Đinh Nhị Cẩu rồi nói ra, đúng ra thì thường xuyên gặp. Đinh Nhị Cẩu đáp, thật sao? Ở nơi nào? Tử Tinh Huệ tử không hiểu hỏi, trong phim ảnh. Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm cười nói, tôi vốn tưởng rằng Đinh tiên sinh cấp bậc quan viên như vậy, nhất định phải là thân sĩ phi thường nghiêm chỉnh, nào ngờ anh lại nói với tôi như thế. Tử Tinh Huệ tử giận trách, cô hiểu sai ý tôi rồi, thật sự là tôi thường xuyên tại trong phim ảnh nhìn thấy phụ nữ mặc kimono, chính xác là rất đẹp, nhưng tôi vẫn tương đối ưa thích phụ nữ Trung Quốc hơn, còn phụ nữ Nhật Bản thì nhìn xem thì có thể, còn những thứ khác, tôi không có hứng thú. Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng dậy muốn đi. Tử Tinh Huệ tử biến sắc, mình còn chưa có bắt đầu thi triển công pháp, thằng này lại muốn đi rồi. Đinh tiên sinh, anh muốn đi sao? Đúng vậy, tôi đã thấy cô Huệ tử không còn có ý định ra ngoài rồi, cho nên tôi có chờ thì cũng không có ý nghĩa gì. Đinh tiên sinh tại sao có thể nói như vậy đâu rồi? Tôi là người nước ngoài làm việc tha hương, bình thường cũng là người rất cô đơn, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông như Đinh tiên sinh vậy. Tôi rất hiếu kỳ, rất muốn trò chuyện trao đổi cùng Đinh một chút. Nhưng Đinh tiên sinh tựa như không để tôi vào trong mắt, có vẻ muốn tránh né. Đinh tiên sinh, tôi đã làm sai chỗ nào sao? Tử Tinh Huệ tử thi triển công pháp, đem toàn bộ lực lượng của mình tập trung đến trong ánh mắt. Chỉ cần Đinh Nhị Cẩu nhìn vào, Tử Tinh Huệ tử có thể nắm chắc đem Đinh Nhị Cẩu lưu lại. Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu vốn đang thật là cảnh giác, nhưng khi nghe Tử Tinh Huệ tử nói đáng thương như vậy, Đinh Nhị Cẩu không tự chủ nhìn liếc Tử Tinh Huệ tử, muốn giải thích không phải là ý hắn như vậy, nhưng vừa nhìn đã bị ánh mắt của Tử Tinh Huệ tử sâu đậm hấp dẫn, trong ánh mắt của nàng hình như là có nam châm, khiến cho Đinh Nhị Cẩu muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, cũng không có cách nào dịch chuyển khỏi. Lúc này Tử Tinh Huệ tử không còn là cái một người đàn bà có võ công nhiều mưu kế nữa, mà là giống như một người phụ nữ mặc kimono, đứng ở cửa đợi chồng mình tan tầm trở về nhà, trong ánh mắt rất mềm mại đáng yêu, không mang theo một chút tạp chất, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu huyết mạch căng phồng. Hắn mới nhìn một chút, Tử Tinh Huệ tử rõ ràng bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, ở trước mặt của hắn, từng chút một đem bộ kimono trên người mình toàn bộ cởi bỏ. Bàn tay của Tử Tinh Huệ tử nhẹ nhàng cầm lấy tay Đinh Nhị Cẩu, đưa hắn hướng về phía thân thể của mình, nơi đó làn da trắng như đồ sứ vậy. Rất nhanh Tử Tinh Huệ tử đã mềm nhũn. Đinh Nhị Cẩu ngồi bên cạnh người của nàng, cái quần lót đã kéo đến đầu gối, hắn cầm lấy hai cái chân của nàng, đem hai chân giơ cao khỏi trước ngực. Lúc này toàn bộ cái âm hộ màu mỡ Tử Tình Huệ tử hoàng mỹ vô khuyết hiện ở trước mặt của hắn, xấu hổ Tử Tình Huệ tử lập tức che lại mặt mình, hắn kích động hai mắt đỏ bừng nhìn cái động đào nguyên màu mỡ Tử Tình Huệ tử, lông gò mu của nàng thưa thớt, phình lên hai bên mép lớn, cái khe thịt mới vừa kích thích đã thấy róc rách rồi, lại còn tản ra cái mùi nồng đậm hăng hắc của con cái động dục cách kích thích hắn hơn, hắn nhẹ nhàng vạch ra hai mép lớn, đã nhìn thấy ẩn giấu ở bên trong hai mép nhỏ mềm mại, non nớt màu hồng, giống cái miệng nhỏ đang khẽ trương khẽ hợp, mé trên nguồn suối hai mép nhỏ là hạt đậu âm hạch đã sung huyết nhô đầu lên, lấy hắn lập tức hôn lên âm hộ nàng, cũng không có lập tức vội vàng, mà là bắt đầu theo từ bên ngoài, từ hai bên mép lớn, chậm rãi hôn ác liếm láp lấy, Tử Tình Huệ tử thân mình kịch liệt run rẩy, chốc sau hắn đem đầu lưỡi cuốn lại đưa đến cửa miệng âm đạo, nơi đó dịch nhờn nhấp nhú trơn trượt dị thường, Tử Tình Huệ tử bàn tay đang bụng mặt, chẳng biết lúc nào đã để trên đầu của hắn, khi hắn buông ra thở dốc, nàng tăng thêm sức lại đem đầu của hắn ấn vào bộ phận sinh dục của mình. Sau khi hít sâu một hơi, đầu hắn lại chôn xuống âm hộ nàng, ngậm lấy âm hạch dùng đầu lưỡi khoái nhanh lấy, Tử Tình Huệ tử bị kích thích, cả người giống như phát điên, run rẩy kịch liệt, đột nhiên tiếng rên của nàng dâng cao, hắn lúc này không để ý đến miệng của mình dính đầy dịch nhờn, khi hắn dùng răng khẽ cắn lấy âm hạch sung huyết căng phồng, thì Tử Tình Huệ tử đè nặng đầu của hắn, thân hình cong lên rung từng cơn, từ miệng âm đạo xì xì trào ra từng đợt chất lỏng dính trơn nhớt, hắn muốn nhích đầu ra muốn nhìn một chút, nhưng đầu bị nàng đè chặt, lực đạo to lớn, trong không khí đều tản ra nồng nặc mùi vị hăng nồng, Tử Tình Huệ tử vui sướng đã phun ra âm tinh, hư thoát ngã xuống trên ghế sofa, giống như tất cả nước đã chảy thành sông, Khi Đinh Nhị Cẩu kê đầu khất dương vật ngay cửa miệng âm đạo tử Tình Huệ Tử định nhấn vào, thì đúng lúc này chuông điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu kêu rầm lên, giúp cho Đinh Nhị Cẩu thoáng cái theo từ mộng ảo kéo giật lại. Hắn nhìn Tử Tinh Huệ Tử đang nhắm mắt dang rộng hai chân chờ đợi giây phút hai bộ phận sinh dục kết hợp vào, làm cho Đinh Nhị Cẩu giật mình tỉnh lại. Ánh mắt lợi hại như vậy may mà nàng đang nhắm lại hưởng thụ, suýt chút nữa lại làm cho Đinh Nhị Cẩu sa vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cô Huệ Tử, thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin đi trước. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi quay đầu bước nhanh đi. Khi xuống lầu về sau mới lấy điện thoại ra xem, thì ra là Kha Tử Hoa gọi tới. Này, Đinh Nhị Cẩu, ông chơi cái kiểu ăn mảnh hả? Đã nói chúng ta cùng đi vây bắt cắt hổ, ông vì đoạt công ngay cả cái mạng của mình cũng không cần. Vừa bấm nghe điện thoại, thì Kha Tử Hoa đã cằn nhằn chửi mắng. Được rồi, việc này là tôi không đúng, bất quá khi đó tình huống bất ngờ. À, đúng rồi, cảm ơn ông, vừa rồi đã cứu tôi một mạng, bằng không bản thân của ông đã lâm vào vạn kiếp bất phục rồi. Đinh Nhị Cẩu thở dốc nói, hả, có phải là ông chơi vợ của người ta xem bị phát hiện? Kha Tử Hoa ở trong điện thoại hét lớn, vì vậy lúc này hắn thấy Ngô Nhật Lam đang đi tới, vì vậy càng to mồm, khục, cũng không kém bao nhiêu đâu, gặp mặt rồi nói sau, ông đang ở đâu tôi tới gặp ông bây giờ đây? Đinh Nhị Cẩu hỏi, còn ở đâu nữa? Tại trường huấn luyện. Tôi chờ ông ở quán cà phê đối diện cổng trường, Nhị Cẩu, ông chạy xe chậm một chút cho an toàn, tôi không có vội đâu. Kha Tử Hoa nói ra, quả nhiên, nghe Kha Tử Hoa lớn tiếng trong điện thoại, Ngô Nhật Lam liền đã đi tới, đợi Kha Tử Hoa nói xong, Ngô Nhật Lam xác định vừa rồi Kha Tử Hoa nhất định là đang nói với Đinh Nhị Cẩu thông qua điện thoại, vì vậy tiến lên hỏi, Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì vậy, cùng với vợ người ta, suýt bị bắt tại trận. Kha Tử Hoa xấu xa cười nói, cái gì? Hắn có thể làm chuyện bại hoại như vậy à, hắn đang ở đâu? Ngô Nhật Lam nghe nói Đinh Nhị Cẩu rõ ràng đi phá hư gia đình người ta, nàng hận đến hàm răng ngứa muốn chửi, việc này nàng bị ấn tượng thấm sâu trong đầu, nàng thấu hiểu rất rõ, cha mình và đoàn trưởng đoàn ca múa kia lăng nhăng đã làm cho nàng rất mất mặt, cho nên nàng rất hận loại người phá hư chuyện gia đình người ta, liên đới lây sang Đinh Nhị Cẩu. Ai ai, việc này đâu có quan hệ gì với cô đâu à, tôi chỉ nói chơi thôi mà, cô đừng tưởng là thật. Kha Tử Hoa nhìn cô gái hay gây phiền toái này, vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng nhìn thấy cô gái họ Ngô này thật lại để bụng đối với Đinh Trường Sinh. Anh nằm mơ đi, hắn là hạng người gì tôi không biết sao, anh có nói hay không? Hắn đang ở đâu? Ngô Nhật Lam nhìn về phía Kha Tử Hoa ánh mắt bắt đầu trở nên muốn giết người. À. Tôi hẹn hắn tới quán cà phê ngoài công trường. Kha Tử Hoa nói ra, nghe xong Kha Tử Hoa nói, Ngô Nhật Lam cũng không thèm nhìn liếc. Liền quay người đi ra ngoài cửa, thằng Kha Tử Hoa này cũng là thất đức, bộ dạng Ngô Nhật Lam như thế này đi tìm Đinh Nhị Cẩu, thì làm sao Đinh Nhị Cẩu có quả ngon để ăn, thay vì báo tin cho Đinh Nhị Cẩu biết, nhưng thằng này lại không đi đến quán cà phê chờ, bởi vì Kha Tử Hoa đã tiên đoán được lát nữa rất có thể sẽ có một trận huyết chiến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 994, ồ, cô tại sao lại ở chỗ này, giữa trưa? Trong quán cà phê không có bao nhiêu người, cho nên Đinh Nhị Cẩu vừa vào cửa liền thấy trong góc Ngô Nhật Lam đang ngồi, mà lúc này Ngô Nhật Lam cũng nhìn thấy hắn, chỉ là Đinh Nhị Cẩu không thấy bóng dáng của Kha Tử Hoa nơi nào còn tưởng rằng hắn đi phòng vệ sinh, nhìn thấy tôi thì giật mình phải không? Trong khoảng thời gian này anh bận rộn chuyện gì lắm sao, tôi nghe Tề lão sư nói, anh được đặc phê trong thời gian này có thể không cần huấn luyện, có việc gì khẩn cấp sao? Ngô Nhật Lam trên mặt của nàng nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Ừ, có chút việc gấp cần xử lý, còn Kha Tử Hoa đâu rồi? Không thấy, Đinh Trường Sinh, anh bận rộn có phải là vì để cho chồng của người ta đội nón xanh? Ngô Nhật Lam nhấp một hớp cà phê chậm rãi nói, nhưng vừa nghe nàng nói xong, Đinh Nhị Cẩu ý thức được hôm nay có chỗ nào không đúng. Ngô Nhật Lam bình thường cũng không có định lực tốt như vậy. Nhìn kỹ Ngô Nhật Lam, phát hiện tách cà phê trên tay của nàng có chút run run. Mấy cả ngón tay nắm chặt tách cà phê dùng hết sức, ngón tay của nàng đã không có nửa phần huyết sắc, tái nhợt vô cùng. Cô làm sao vậy? Đinh Nhị Cẩu nhìn chung quanh, thấy nàng khác thường, vì vậy thấp giọng hỏi. Trả lời đi, Ngô Nhật Lam đè nén phẫn nộ của mình nói ra. Cô nghe ai nói hưu nói vượng vậy? Tôi tìm Kha Tử Hoa có việc gấp, về chuyện tên tội phạm bị truy nã cắt hổ, hắn bị tôi bắn chết. Trong thời gian này tôi bề bộn về chuyện này, Đinh Nhị Cẩu ý đồ dời sự chú ý của Ngô Nhật Lam. Đừng có giả vờ nữa, tôi hỏi anh có phải là trong thời gian này tìm những người đàn bà khác, phá hư gia đình người ta. Ngô Nhật Lam tuy phẫn nộ, nhưng vẫn còn lý trí, cho nên chằm chằm nhìn vào Đinh Nhị Cẩu, từng chữ từng câu hỏi. Trời đất chứng giám, tôi là hạng người như vậy sao, cô cứ nói đùa. Đinh Nhị Cẩu thân thể nghiêng về phía trước nói, nhưng không ngờ đến bởi như vậy, chính mình xem như rơi vào trong hố. Tôi thấy anh chính là loại người như vậy. Ngô Nhật Lam thấy mặt của Đinh Nhị Cẩu đưa tới, lấy tách cà phê tạt vào trên mặt của Đinh Nhị Cẩu, thoáng cái làm cho hắn ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Ngô Nhật Lam dội hết tách cà phê vào mặt Đinh Nhị Cẩu, cũng thấy được mình làm quá mức, chính mình là cái gì của hắn. Người ta thích làm sao thì làm, tự nhiên bắt chó đi cày xen vào việc của người khác sao. Đinh Nhị Cẩu tuy sửng sốt một chút, vốn muốn nổi giận, nhưng nhớ tới nơi này là quán cà phê, tuy người không nhiều lắm, nhưng một khi chính mình kêu la ầm ĩ, rất có thể sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên tuyệt đối không thể ở chỗ này phát tác, vì vậy rút cái khăn tay, lau sạch mặt mình, không nói một lời đứng dậy rời đi. Biểu hiện của Đinh Nhị Cẩu khiến cho Ngô Nhật Lam không biết phải làm sao, vì vậy nàng vội để lại tiền, theo sát lấy Đinh Nhị Cẩu đi ra cửa, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lên xe, nàng cũng kéo ra cửa phụ, chui vào. Đinh Nhị Cẩu một bên cầm khăn tay tiếp tục lau trên người mình vết bẩn, cũng không nhìn Ngô Nhật Lam, nói ra, Ngô đại tiểu thư, mời xuống xe, tôi còn có chuyện phải làm, không có rảnh chơi với cô đâu, xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động, tôi tin anh rồi, chuyện này đều do tên Kha Tử Hoa hỗn đảng kia, hắn nói cho tôi anh suýt bị chồng người ta bắt tại trận trên giường, chuyện này ai nghe xong mà không tức giận, đây cũng là do tôi quan tâm đến anh, cho nên anh đừng tức giận, đều là tôi không đúng. Tôi xin lỗi anh được không? Ngô Nhật Lam trong lòng cũng có một loại cảm xúc không hiểu được, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Há, không cần, tôi cũng không dám nghe cô xin lỗi, hay là thôi đi, chuyện này dừng ở đây, cô cũng không thiếu nợ tôi cái gì, tôi cũng vậy không nợ cô, chúng ta vốn cũng không phải là người chung một thế giới cho nên giữa chúng ta không có khả năng phát sinh ra chuyện gì tôi làm cũng không liên quan gì đến cô. Đinh Trường Sinh, anh cho là như vậy sao? Ngô Nhật Lam mắt phượng trừng tròn xoe, trong ánh mắt còn có nhàn nhạt hơi ẩm, làm cho Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng hắn cũng biết, cô gái này hắn không chọc nổi, mà chỉ gây thêm một thân phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất chính là triệt để đánh gãy đi niệm tưởng của nàng. Đinh Trường Sinh, cho dù như thế nào thì tôi cũng có thể diện của một cô gái, nhưng hôm nay tôi chẳng cần đếm xỉa đến, tôi hỏi anh có thích tôi không? Ngô Nhật Lam nói xong thì nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu. Trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, nhưng đằng sau hy vọng đó thì tràn đầy khẩn trương lo lắng, điểm này Đinh Nhị Cẩu thấy rất rõ ràng, tôi đã nói qua, cô và tôi không là người của một thế giới, tâm ý của cô thì tôi hiểu, nhưng tôi thật không có tâm tư đó, xin lỗi, làm cho cô thất vọng rồi. Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng một cái, liền quay đầu không nhìn nàng nữa, trong lòng hắn tự mắng, bà ngoại ơi, chính mình hôm nay như thế nào vậy, khắp nơi đều có số đào hoa. Mới vừa rồi là Tử Tinh Huệ Tử gài bẫy hắn, khó khăn lắm mới thoát khỏi, bây giờ lại tới Ngô Nhật Lam nữa, do biết rõ Ngô Nhật Lam không có khả năng thay thế Tử Tinh Huệ Tử tiếp tục khiêu chiến, nếu không thì hắn sẽ cho rằng Ngô Nhật Lam được Tử Tinh Huệ Tử phái tới, thế nhưng tôi thích anh, làm sao bây giờ đây? Ngô Nhật Lam không bỏ qua nói, đây là quyền của cô, tôi hết cách rồi, tôi không có quyền để cấm cô, phải không? Đinh Nhị Cẩu đem cái khăn lau bẩn cà phê ném ra ngoài xe, mặt không cảm giác nói ra, anh nói láo, chính anh cũng thích tôi đấy, lần đầu tiên lúc gặp mặt, thì anh đã nhìn tôi chằm chằm, lúc đó tôi rất muốn đập anh, từ đó tôi cho rằng đó là bắt đầu duyên phận, anh đã nói không thích tôi, vậy tại không dám nhìn vào ánh mắt của tôi, bây giờ anh quay mặt lại, nhìn mắt tôi đây này, có dám không? Ngô Nhật Lam khích tướng nói, Đinh Nhị Cẩu cũng là muốn mau chóng để cho Ngô Nhật Lam hết hy vọng, nên thật sự quay mặt lại. Nhìn mặt của Ngô Nhật Lam lúc này rất thống khổ, thấy Ngô Nhật Lam biểu lộ trên mặt, Đinh Nhị Cẩu dừng lại ngẩn ngơ, trong đôi mắt của nàng tràn đầy nước mắt, nhưng chưa rơi xuống, mà nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Đinh Nhị Cẩu thật sự là không đành lòng, vì vậy muốn quay đầu tránh né, nhưng không đợi hắn kịp quay đầu, mặt của hắn đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé giữ lấy rồi, cũng chưa hết, hơi thở mùi đàn hương từ miệng Ngô Nhật Lam nhanh như chớp đã đưa đến trên môi của hắn. Hơn nữa Ngô Nhật Lam còn vươn ra đầu lưỡi rắn nhỏ tiến công vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu này giật mình không nhẹ, nhưng vẫn còn có một tia thanh minh, vì vậy dùng tay đẩy ra Ngô Nhật Lam, nhưng bàn tay duỗi tay ra lại đụng vào hai mảnh thịt mềm nhũn. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được không đúng, vì vậy vội vàng thu tay về, lại nhìn Ngô Nhật Lam, nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt như hạt châu chảy xuống, rơi vào trên đôi môi hai người đang giằng co, nhàn nhạt, có chút hương vị mặn mặn. Đến nước này, Đinh Nhị Cẩu quên mất tất cả những lo lắng của mình, không kềm hãm được hé miệng ra, để cho đầu lưỡi của Ngô Nhật Lam thể tiến quân thần tốc, lập tức hai đầu lưỡi quấn quanh như thèm khát âu yếm từ lúc nào, tay hai người cũng buông thả ra, bàn tay của Đinh Nhị Cẩu rớt xuống trên đùi của Ngô Nhật Lam, còn bàn tay Ngô Nhật Lam rủ xuống vừa vặn rơi vào ngay dây kéo móc khóa quần của hắn, song phương càng thêm kịch liệt, bộc phát ra tình cảm càng mãnh liệt, rất hiển nhiên, đối với Ngô Nhật Lam mà nói, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã lâu lắm rồi từ thời Lỡ Dại của tuổi còn đi học, đã lâu lắm rồi nàng mới làm lại chuyện như vậy, có thể nói là ăn không có đủ, hiển nhiên là không muốn nhanh như thế chấm dứt, thời gian dần trôi qua, cả người của nàng hơi nghiêng ngả về phía Đinh Nhị Cẩu, nhưng mà nơi này là gần cổng học viện cảnh sát, rất dễ xảy ra đại sự đấy. Khi Đinh Nhị Cẩu hơi nhích người về sau, bàn tay của Ngô Nhật Lam cách quần đã nắm chặt lấy cài đồ vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu, mặt của hắn hơi nhăn lại, nhưng không động đậy, bàn tay của hắn cũng đang úp lên cái âm hộ của nàng ngoài quần, nàng cũng không động đậy, vì biết nếu hứng chí động đậy cái đồ vật đó thì có thể ngay lập tức gặp phiền toái. Đang lúc hai người dính nhau, khó tách rời, thì điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu reo, tuy Ngô Nhật Lam không muốn, nhưng còn tiếp tục nữa thì nàng cũng chưa có đủ dũng khí, vì vậy lui về chỗ ngồi của mình, Đinh Nhị Cẩu móc ra xem xét, lại là Kha Tử Hoa gọi tới, chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu nói to, tôi tạm thời có chút việc không ghé quán cà phê được á, hôm nào nói sau. Kha Tử Hoa chột dạ nói ra, được a, vậy thì hôm khác đi, này bạn thân, ông không có sao chứ. Kha Tử Hoa nghe xong câu sau của Đinh Nhị Cẩu đã không có chút nổi giận, giống như chưa có việc gì xảy ra, không có việc gì, sao vậy, há, là như thế này, cô gái Ngô Nhật Lam giống như đang đi tìm ông hãy cẩn thận một chút, tôi thấy thái độ cô gái kia không tốt. Nếu như không có gì là tốt rồi, ông đi nhanh một chút đi, ngàn vạn lần không nên gặp Ngô Nhật Lam a. Kha Tử Hoa tại trong điện thoại di động dặn dò, được rồi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy a. Đinh Nhị Cẩu tức giận cúp điện thoại, trong lúc nhất thời, không khí trong xe khá là quái dị, bây giờ thì sao, thật đúng là không tiện nói gì nữa rồi, anh chiều nay có đi đâu không, chiều nay tôi không có việc gì làm, Ngô Nhật Lam nói trước. Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cô không có việc gì, nhưng tôi thì phải làm cái gì bây giờ đây, hắn muốn là nói mình có việc, nhưng rõ ràng là làm như vậy, chẳng khác nào vừa ăn xong thì lau sạch coi như xong, nếu nói không có việc gì, như vậy buổi chiều thời gian dài như vậy, thì mình nên làm cái gì bây giờ, như thế nào, anh có việc à? Ngô Nhật Lam nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu chật vật, nên hỏi, không, tôi cũng không có chuyện gì làm chiều nay. Đinh Nhị Cẩu vốn là muốn nói mình có việc, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành không có việc gì. Hắn muốn tát mình một bạt tai, nhưng lời đã nói ra, không có biện pháp thu hồi lại. Vậy, chúng ta đi xem phim nhé, đã quá lâu tôi chưa có đi xem phim cùng với ai rồi. Ngô Nhật Lam nói, chuyện như vậy thì bình thường đều là do đàn ông nói ra, bởi vì giữa nam nữ tại giai đoạn này nếu như trực tiếp đi mướn phòng thì lộ ra vô cùng càng rỡ gấp gáp, nhưng tại trong rạp chiếu bóng thì có thể giải quyết được vấn đề này. Bóng tối trong rạp làm cho người ta có thêm đảm lượng. Cơ bản sau đó có thể thỏa mãn đáp ứng mướn phòng trước mọi yêu cầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 995. Đối với tình yêu nam nữ, Đinh Nhị Cẩu là một tên có nhiều kinh nghiệm, nhưng mê trai kiểu như Ngô Nhật Lam vậy, thật đúng là lần đầu tiên hắn mới gặp. Hơn nữa, giữa chuyện nam nữ, nếu như là nữ chủ động, việc này là một hành động điên cuồng. Vì vậy sau khi Đinh Nhị Cẩu mơ hồ đã đáp ứng cùng Ngô Nhật Lam đi xem phim, cơ hồ là Ngô Nhật Lam bao lấy hết mọi chuyện cần thiết, mua vé, lựa chỗ ngồi, mua đồ ăn vặt, hỏi Đinh Nhị Cẩu thích ăn cái gì. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười đáp lại, ăn cái gì cũng được, cô mua cái gì, tôi ăn cái đó. Mặc dù nàng có chút mê trai, nhưng cũng may là một cô gái đẹp, hơn nữa Đinh Nhị Cẩu nhớ tới lúc nàng mặc cảnh phục nữ cảnh sát giao thông với cái mông đít cong lên tròn vo, thật đúng là có điểm động tâm rồi. Đinh Nhị Cẩu phát hiện, Ngô Nhật Lam chọn chỗ ngồi chẳng những là một chiếc ghế đôi dùng cho các cặp đôi, mà còn lựa chọn hàng ghế phía sau cùng, như vậy vừa có thể xem phim, đồng thời còn có thể làm rất nhiều chuyện khác. Một dấu hỏi tại trong đầu Đinh Nhị Cẩu, gần đây hắn không phản đối cùng các cô gái có mối quan hệ hữu nghị trao đổi, nhưng nếu để cho hắn gánh chịu trách nhiệm, thì hắn phải suy nghĩ lại rồi đấy. Đây là chuẩn tắc trước sau như một của hắn, ở trong vạn bụi hoa, không dính cái lá vào người, cô thường xuyên đến đây xem phim sao? Đinh Nhị Cẩu yếu ớt hỏi, đúng vậy, có gì không? Ngô Nhật Lam vừa ăn bắp rang, vừa nói, không có gì, chỉ là thấy cô đối với nơi này rất quen thuộc. Đinh Nhị Cẩu cũng lấy bắp rang nhai nuốt lấy, Hừ, nói nhảm, nói thật cho anh biết, rạp Cinemark có cổ phần của tôi, do một người bằng hữu của tôi mở ra, trong những lúc rảnh rỗi, tôi đều là ở trong rạp chiếu phim này chơi, tại vì về nhà không có ý nghĩa, chi bằng ở chỗ này nhìn xem người khác hỉ nộ ái ố thì tốt hơn. Hả, như vậy à, xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy. Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nói ra, xem ra hôm nay chuyện cùng Ngô Nhật Lam, nếu muốn thoát thân, thật sự là có chút khó khăn rồi. Tôi biết, người ở bên ngoài nhìn thấy cha tôi là bí thư thành ủy thành phố Giang Đô, vẫn cho là chúng ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật ra anh không biết, sinh hoạt của chúng ta không có chút nào thoải mái so với người bình thường. Đương nhiên đời sống vật chất rất là đầy đủ, nhưng tinh thần bị dày vò thì không ai biết. Ngô Nhật Lam chậm rãi nói, lúc này đầu của nàng hạ xuống, dựa vào trên bờ vai Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu vừa định nói ra cái gì ra nhưng rồi thôi, hắn thấy hôm nay làm một thính giả thì thích hợp hay, bởi vì Ngô Nhật Lam nói rất nhiều. Mẹ của tôi cùng cha tôi đã ly dị, lý do ly dị chắc hẳn anh cũng biết, những tin đồn bên ngoài kia không biết là thật hay giả, nhưng là ông ấy là cha của tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ là khổ mẹ của tôi. Ngô Nhật Lam nói xong, nước mắt liền rớt xuống, Đinh Nhị Cẩu không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được tiếng khóc thút thít của Ngô Nhật Lam. Ai, mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, tình cảnh của cô cũng tạm xem như là còn tốt, lúc nào muốn gặp cha mẹ thì còn có thể gặp gỡ được họ, không muốn gặp thì thôi, so sánh với tôi thì thảm rồi, cha mẹ tôi đều mất, nếu tôi gặp được họ, có thể là cả ngày đi tìm mà cũng không gặp đây. Đinh Nhị Cẩu thở dài nói, đối với vết sẹo cũ mỗi lần vạch trần, người nghe rất phiền, nhưng người nói thì là rất đau, huống chi chuyện này hắn cũng đã nói rất nhiều lần với người. Hắn không còn thấy cái loại cảm giác đau đớn nữa rồi, đổi lại chỉ là chết lặng. Xin lỗi, tôi không biết đến chuyện của anh. Không sao, lãnh đạo cũng biết con người của tôi luôn dốc sức liều mạng, gặp chuyện dù đã biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn xông lên. Cô biết tại sao không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ngô Nhật Lam ngửa mặt lên, lúc này đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng tối của rạp chiếu bóng, mặt đối mặt thấy rất rõ ràng. Vì cái gì? Ngô Nhật Lam hỏi. Bởi vì trong cuộc đời này, tôi không còn có ai để lo lắng. Sau khi chết đi, ngược lại có thể đó là một sự giải thoát. Nói thật, đôi khi tôi thật sự rất muốn bị người bắn trúng một phát súng chết đi. Như vậy tôi còn được phong làm liệt sĩ. Vì tôi không dám tưởng tượng quãng đời còn lại sống trong cô độc sẽ có tư vị như thế nào. Nhưng nếu tôi chết đi, thì có thể gặp được cha mẹ mình. Họ bất tử, ngược lại tôi còn sống là một loại dày vò. Đinh Nhị Cẩu nói rất trầm trọng. Tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi không có thể trở thành người để anh lo lắng sao? Ngô Nhật Lam vội nói, tay của nàng ôm chặt lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu, tựa như sợ buông lỏng tay hắn thì sẽ bị mất vậy. Ngô Nhật Lam, nói thật lúc mới bắt đầu thì rất ghét cô, bởi vì các người là con nhà quan nhị đại, khắp nơi lúc nào cũng tự cho là tài trí hơn người. Đối với các người như vậy, tôi chỉ đứng xa mà trông, nhưng về sau thì tôi thấy cô cũng thật là đáng yêu, đó là đương nhiên. Ai, coi như rồi, Đinh Trường Sinh, về sau anh đừng có ý nghĩ như vậy nữa. Ít nhất là có tôi lo lắng cho anh. Ngô Nhật Lam ngửa mặt lên nói ra, hai người đều không có chú ý tới, lúc này đôi môi của bọn họ lại gần đến như vậy. Con người của tôi tật xấu rất nhiều. Đinh Nhị Cẩu nói, tôi biết, có người đàn ông nào mà không có tật xấu. Ngô Nhật Lam nói ra, thế nhưng tật xấu lớn nhất của tôi chính là ưa thích hát hoa ngắt cỏ. Hừ, đó là bản lĩnh của anh, chứng minh anh có mị lực, cha của tôi cũng hát hoa ngắt cỏ. Trong mắt của tôi, tuy ông ấy có lỗi với mẹ tôi, nhưng ông ấy chính là một người đàn ông có mị lực. Tôi đã thấy người đàn bà kia, đoàn trưởng Liễu Sinh Sinh của đoàn ca múa tỉnh, quả thật là rất xinh đẹp. Cô sáng suốt như vậy, phụ nữ như vậy thật sự tôi không thấy nhiều a. Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm buông lỏng, tán thán nói, nhưng nếu để cho tôi biết anh hát hoa ngắt cỏ, tôi sẽ thiến anh. Đinh Nhị Cẩu mừng thầm còn chưa có biến mất, Ngô Nhật Lam một câu đưa ra, trong đũng quần cái vật kia đang muốn dựng đứng, thoáng một phát rụt quay trở về. Ai, sớm biết cô sẽ nói như vậy, nhưng cô có biết là trước cô, cũng có một người nói với tôi giống như vậy. Đinh Nhị Cẩu nói ra, ai vậy? Ngô Nhật Lam sững sờ hỏi, nhưng lập tức liền hiểu ý của Đinh Nhị Cẩu rồi, liền hỏi, có phải là Chu Hồng Kỳ? Ừ, cô cũng biết lần trước chúng ta cùng đi qua hội sở của La Đông Thu, tôi cùng anh cô đánh nhau một trận đấy, cô vẫn chưa quên chứ? Đinh Nhị Cẩu thở dài, ý của anh là không thể để cho Chu Hồng Kỳ biết rõ chuyện tôi và anh. Ngô Nhật Lam sắc mặt ửng đỏ hỏi, nếu để cho nàng biết rõ, thì cái đồ vật bên trong đũng quần của tôi chắc chắn là cũng bị thiến không còn, như vậy thì chuyện cô cùng với tôi có còn có ý nghĩa gì chứ? Đinh Nhị Cẩu trêu đùa, Nói nhảm, tư tưởng không lành mạnh, chẳng lẽ tôi đến với anh vì cái chuyện này thôi à? Hừ, đầu óc nghĩ gì vậy? Ngô Nhật Lam mặt trở nên càng thêm đỏ lên. Ha ha, thôi không nói nữa, cái gì cần tôi cũng đã nói rồi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngoài ra, thôi được rồi, Đinh Nhị Cẩu lạc mềm buộc chặt nói. Hừ, ý của anh là muốn cho tôi chỉ làm kẻ đến sau. Ngô Nhật Lam vừa thốt lên xong, Đinh Nhị Cẩu vừa mới uống một ngụm nước trái cây, toàn bộ phun ra ngoài. Khục, nói gì vậy, tôi chỉ nói về sau chúng ta chỉ là bạn bè không hơn không kém. Cái gì mà người tới trước, cái gì mà là người tới sau? Đinh Nhị Cẩu cố nín cười hỏi, vậy anh có ý tứ gì? Nhưng mà, suy nghĩ một chút cũng phải, Chu Hồng Kỳ kia tâm cao khí ngạo, bình thường cũng không thèm liếc nhìn anh của tôi, con mắt để cao hơn trên đầu, vậy nếu tôi đến cùng với anh, coi như là cho Chu Hồng Kỳ đội nón xanh. Ngô Nhật Lam phân tích logic quả thực là không ai có thể sánh kịp, nghe được Đinh Nhị Cẩu sửng sốt, hắn trước giờ chỉ nghe nói cho nam nhân đội nón xanh, thật đúng là chưa từng nghe nói qua nói cho nữ nhân mang nón xanh đấy. Tính toán, tuyệt đối tính toán hay, bất quá muôn ngàn lần không thể để cho Chu Hồng Kỳ biết rõ, bằng không mà nói, cô cứ đợi đến khi nhặt xác tôi đi, cha của Chu Hồng Kỳ nếu giận dữ, may lắm thì tôi cũng được ngồi xổm trong ngục giam suốt đời. Đinh Nhị Cẩu nói ra, thôi đi, cha của tôi cũng là phó bí thư tỉnh ủy, việc gì mà sợ Chu Hồng Kỳ. Ngô Nhật Lam khinh thường nói, được, được, các người ai cũng lợi hại, đến lúc đó hai nhà đấu với nhau thì không có việc gì. Chỉ có tôi là dính vào tai ương, đến lúc đó nhất định là tôi sẽ bị đẩy ra làm vật hy sinh bị. An chà, chuyện đấu tranh chính trị, cô không hiểu đâu, cửa nát nhà tan tôi đã thấy rất nhiều. Hừ, hừ, xem phim đi, anh cứ nói lung tung nhiều như vậy à. Ngô Nhật Lam nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói, ngay mới vừa rồi lúc trong xe, Ngô Nhật Lam đã từ lâu mới nếm lại được mùi vị của một người đàn ông. Cái loại cảm giác này thật sự là khó có thể dùng từ gì có thể hình dung. Chỉ thấy đúng là mỹ diệu, nhất là lúc hai tay Đinh Nhị Cẩu đụng phải bộ ngực của mình, chỗ đó lập tức là một hồi hơi tê tê, lập tức liền truyền khắp toàn thân, rồi cái tay của hắn để trên cái âm hộ của mình, lúc ấy sẽ làm cho Ngô Nhật Lam suýt chút nữa ngã vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu, như một khi đã trải qua mà tạm thời chưa chiếm được sự thỏa mãn, trong nội tâm giống như là mèo quào gãi ngứa vậy, làm cho người ta khó có thể nhẫn nại, chỉ cần anh tốt với tôi, còn những chuyện khác tôi cũng không quan tâm. Mặc kệ anh có mấy người đàn bà, chỉ cần trong lòng anh lúc nào cũng nhớ tôi là được, cứ vậy đi, tôi. Ngô Nhật Lam nói ra lời này, thì thân thể của nàng đã hoàn toàn dựa vào trong ngực của Đinh Nhị Cẩu, ánh mắt mê ly, hai tay ôm cổ của lấy Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu thấy rõ nàng có chút nhắm hai mắt, đôi lông mi không ngừng lay động, đó là nàng muốn nhìn, nhưng lại không dám mở mắt ra, nhàn nhạt cặp môi đỏ mọng. Trong ấn tượng của Đinh Nhị Cẩu, Ngô Nhật Lam trước giờ không son phấn trang điểm. Không biết nàng đã thoa son từ lúc nào, Đinh Nhị Cẩu nhịn không được thè lưỡi ra liếm lấy môi của nàng, còn chưa kịp thu hồi thì đã bị Ngô Nhật Lam ngậm vào đầu lưỡi của hắn, cứ thế mà đem đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu lôi vào bên trong miệng của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 996, không biết từ lúc nào cúc áo thứ ba trên ngực nàng đã bật ra, nửa thân trần trên ngực lộ ra cái nịt ngực màu trắng đường viền hoa bằng ren chạm rỗng. Hai bầu vú tràn ngập cám dỗ, Đinh Nhị Cẩu nuốt một chút nước miếng, rồi mới đem bàn tay đưa vào thăm dò vào bên trong cái áo sơ mi nàng, cái nịt ngực gắt gao ôm sát hai bầu vú của nàng, những đầu ngón tay của Đinh Nhị Cẩu không thể thuận lợi len vào bên trong bầu vú, có lẽ là vì muốn cho hắn dễ dàng hơn, Ngô Nhật Lam chủ động mở ra cúc áo thứ tư, đến lúc này bàn tay của Đinh Nhị Cẩu như cá gặp nước, mà ngay cả trong lòng hắn cũng đắc ý, bởi vì cúc áo thứ ba cũng là do Ngô Nhật Lam tự mình mở ra đấy. Chứng tỏ là nàng đã tự nguyện cho Đinh Nhị Cẩu công thành chiếm đất, bán tay hắn dùng sức xoa bóp vuốt ve nên ngoài cái nịt ngực, nếu không phải là tiếng ồn ào trong phim, tiếng rên rỉ Ngô Nhật Lam nhất định sẽ có người khác nghe được, lúc này nàng thậm chí còn kéo bàn tay của Đinh Nhị Cẩu muốn theo dưới cái nịt ngực vói vào bên trong da thịt, hành động này nói rõ nàng khát vọng hai bầu vú săn tròn của nàng cần được âu yếm chiếu cố cao hơn một bậc, bởi vậy Đinh Nhị Cẩu sau khi hiểu được ý của nàng, liền phụ ở bên tai của nàng nói nhỏ. Cô giúp tôi đẩy cái áo ngực lên, như vậy tôi mới có thể thoải mái hơn một chút. Dưới sự chung sức của hai người hợp tác, cái nịt ngực của Ngô Nhật Lam cuối cùng đã bị đẩy lên trên cao về phía cổ nàng. Hai bầu vú hoàn toàn lõa lồ hiện ra, vừa non mịn vừa co giãn còn tạo hình tuyệt đẹp, đã vậy còn phi thường bóng loáng mẫn cảm. Chỉ cần đầu ngón tay của Đinh Nhị Cẩu phớt nghe qua đầu núm vú, nàng đã phát ra tiếng ung. Tao đãng lòng người. Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã bắt được một đôi bầu vú non mềm săn chắc vừa chín của Ngô Nhật Lam xoa nắng, một bên cúi đầu, ngậm vào đầu núm vú nhỏ phấn hồng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, một bên dùng ngón trỏ phải, ngón cái nắm đầu vú còn lại của Ngô Nhật Lam nhẹ nhàng vân vê, từng làn điện lưu kích thích thẳng hướng toàn thân Ngô Nhật Lam, hai đầu núm vú dần dần nhô lên cứng rắn, cô gái hô hấp gấp gáp, tiếng rên rỉ là như thế đói khát, hai bắp đùi của nàng hoàn toàn mở rộng ra, Đinh Nhị Cẩu một bên mút vào đầu vú, một bàn tay đã tuột xuống dưới, xẹt qua cái bụng bằng phẳng tuyết trắng, luồn vào bên dưới cái váy của nàng, bắt đầu thăm dò cách cái quần lót xoa nắng trên cái âm hộ ẩm ướt đang nóng hừng hực, những ngón tay chạm vào sợi lông mềm mại nhú đầu ra ngoài đường viền quần lót, lúc hắn vén một bên quần lót của nàng ra, lập tức dùng hai đầu ngón tay sờ trên hai mép lớn âm hộ, hai mép lúc này hơi mở rộng ra, bàn tay hắn lại tách ra cái khe thịt, đặt ngón tay trên âm hạch mềm mại xoa lấy, Ngô Nhật Lam đã bị loại kích thích này, hai chân vừa kẹp chặt, vừa buông ra, lại kẹp chặt, lại buông, không đợi hắn kịp dùng các ngón tay đưa vào bên trong âm đạo, dịch nhận âm đạo nàng đã rỉ ướt chung quanh ngoài cửa âm đạo rồi, Đinh Nhị Cẩu bất quá mới dao động trên âm hạch nàng một chút, Ngô Nhật Lam cả người đẩu tốc thấp giọng rên rỉ, nha, a, nữ nhân càng chịu không nổi, nam nhân lại càng có cảm giác thành tựu, đây là đạo lý từ xưa đến giờ, cho nên trong lòng lại thêm vui mừng. Đinh Nhị Cẩu không lên tiếng liền đem ngón trỏ móc vào bên trong âm đạo nàng, mặc dù có chút chen trở ngại khi chen vào một bên cái quần lót bị, nhưng Đinh Nhị Cẩu mới đào khoét không lâu, thì Ngô Nhật Lam đã thở không ra hơi, khi hắn rút ra ngón tay khỏi âm đạo của nàng, nàng nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy một làn chất lỏng từ bên trong âm đạo trào ra, không khỏi cảm thấy nan kham, nên cầu xin, đừng tiếp nữa, Đinh Nhị Cẩu cười khẽ, nói, được rồi. Nói xong hắn thật sự dừng tay lại, đã không còn ngón tay của hắn móc khoét, Ngô Nhật Lam bỗng nhiên cảm thấy bên trong âm đạo của mình một trận hư không, nhíu nhíu mày, còn muốn sao? Đinh Nhị Cẩu tiến đến bên tai Ngô Nhật Lam nhẹ nhàng hỏi, nàng không thể khống chế run rẩy, hắn đem vành tai của nàng ngậm tại trong miệng, Ngô Nhật Lam cảm giác được lửa nóng tập trung ở nơi sâu trong hạ thể nơi ngón tay hắn vừa rồi chạm vào, chất lỏng từ nơi đó càng thêm nhiều chảy ra, thân thể của nàng vẫn còn muốn nhiều hơn. Đành rung giọng nói, còn muốn, Đinh Nhị Cẩu nghe nói xong, không nói thêm gì, cúi xuống ghế, kéo hai chân nàng hơi dang rộng thêm, liền vùi đầu vào giữa hai chân nàng. Ngô Nhật Lam cũng cảm giác được cái đầu lưỡi của hắn ở dưới cái khe hở hẹp, của mình quấy lên quấy xuống, khi tiến khi ra, từ trên xuống dưới, làm Ngô Nhật Lam liên tiếp rên rỉ, ui, đầu lưỡi của hắn cuối cùng mới đi đến viên thịt âm hạch nhạy cảm, dùng đầu lưỡi ở phía trên thật nhanh khẩy lấy. Cả người nàng không cách nào khống chế được nữa, nhịn không được cong người lên, đem cái âm hộ hãy tê lên, cành thêm sát vào đầu lưỡi của hắn, sau y một trận run rẩy kịch liệt, từng làn nhiệt lưu từ sâu trong âm đạo trào ra, lúc này hắn mới hài lòng rời khỏi cái âm hộ của nàng, cái lưỡi của hắn sau khi rời khỏi, Ngô Nhật Lam hãy còn run một hồi, mới dần dần bình ổn, Ngô Nhật Lam cả người bủn rủn, thở hổn hển, như thế nào đây? Nhanh như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu liếm liếm khóe miệng, mỉm cười hỏi, nghe hắn hỏi như vậy, Ngô Nhật Lam lấy tay che lên gò má nóng của mình, quay mặt đi không trả lời, nhưng khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười thỏa mãn, chứng minh cho nội tâm của nàng, nếu như không phải tại trong rạp chiếu bóng, chuyện này rất có thể sẽ tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng nơi này là rạp chiếu phim của bằng hữu nàng, Đinh Nhị Cẩu tuyệt không dám ở nơi này đem Ngô Nhật Lam ra làm, cho nên sau khi Đinh Nhị Cẩu giở trò tại bên dưới cái âm hộ Ngô Nhật Lam xong, cho đến khi nàng dần dần sụi lơ thì ngưng lại, bại hoại, đừng nhúc nhích, để cho tôi nằm yên một chút, Ngô Nhật Lam yếu ớt nói ra, Đinh Nhị Cẩu đúng lúc này mới có thời gian xem phim, tuy nhiên đã là khúc cuối nên nhanh phóng đã hết, Ngô Nhật Lam từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy cái dư vị cực khoái, cả khuôn mặt nóng phỏng dọa người, đi thôi, hết phim rồi, Đinh Nhị Cẩu nói, không đi, còn có một suất chiếu nữa đây này, Ngô Nhật Lam làm nũng nói, vừa rồi để cho tiện, ngay cả mình giày của mình cũng thoát khỏi, nửa người nằm ở trên ghế, nửa người gối trên đùi Đinh Nhị Cẩu trên đùi, rất là thích ý. Nếu cô không muốn về, bằng hữu của cô ở đây sẽ nghĩ như thế nào về cô, tôi nhìn phía trên giống như là có camera quay lén đấy, nói không chừng chuyện vừa rồi nhỡ bị quay phim thì sao, Đinh Nhị Cẩu hù dọa nói, nó mà dám, Ngô Nhật Lam nghe đến đó, tranh thủ ngồi dậy, vội vàng tìm giày của mình để mang vào, Đinh Nhị Cẩu vỗ vỗ trên người Ngô Nhật Lam, hắn đứng dậy xoay người nhặt lên đôi giày của nàng, rất cẩn thận đã nắm chân của nàng mang vào, từ đầu đến cuối ân cần với Ngô Nhật Lam giống như một cô vợ vậy, nàng không nhúc nhích tùy cho Đinh Nhị Cẩu giúp nàng mang giày xong, đem quần lót của nàng chỉnh lại, sửa sang lại y phục của nàng, lúc này mới buông xuống chân của nàng. Có phải là anh thường xuyên giúp cho phụ nữ giống như thế này, cho nên nghiệp vụ này làm rất thành thạo a? Ở đâu a? Đây là lần đầu tiên. Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng cười cười, xem ra chuyện vừa rồi vẫn không có để cho Ngô Nhật Lam mất đi lý trí. Chuyện ma quỷ, tin anh mới là lạ đây này. Ngô Nhật Lam liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng cũng không có làm khó hắn. Nàng biết rõ, Đinh Nhị Cẩu người này rất có duyên với phụ nữ. Hơn nữa vào cái đêm hôm đó lúc ăn cơm, nàng còn phát hiện ánh mắt của Tiếu Hàn nhìn Đinh Nhị Cẩu cũng không đúng. Trực giác của nàng cảm thấy, giữa Tiếu Hàn và Đinh Nhị Cẩu nhất định là có chuyện khác thường. Ngô Nhật Lam khoác lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu ra khỏi rạp chiếu phim, đi theo Đinh Nhị Cẩu lên xe, lúc này mới thả tay Đinh Nhị Cẩu ra. Để tôi đưa cô về học viện cảnh sát, tôi còn có việc. Không được, đêm nay anh phải ở cùng với tôi. Ngô Nhật Lam biểu môi làm nũng nói, cùng ở với cô. Còn chưa đủ sao à? Giờ đến buổi tối cũng phải cùng ở với cô. Đinh Nhị Cẩu trêu nói, đi chết đi. Ngô Nhật Lam lườm lấy Đinh Nhị Cẩu, đang muốn lại chửi hắn vài câu. Đúng lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Đợi chút, điện thoại anh của tôi. Ngô Nhật Lam tiếp thông điện thoại. Em đang ở chỗ nào vậy? Ngô Vũ Tinh hỏi. Ngô Nhật Lam có thể nghe được giọng nói của Ngô Vũ Tinh khẩn trương bất an. Em đang trong nội thành. Có chuyện gì vậy anh? Ngô Nhật Lam cũng có một dự cảm xấu. Cha đã xảy ra tai nạn xe cộ, đang cấp cứu tại bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân. Em tranh thủ thời gian tới. Ngô Nhật Lam thoáng nghe qua liền choáng váng. Nhưng vừa vặn Đinh Nhị Cẩu đã nghe được lời nói Ngô Vũ Tinh tại trong điện thoại rồi, vì vậy không đợi Ngô Nhật Lam mở miệng, chiếc xe của hắn đã như là mũi tên chạy đi. Đinh Nhị Cẩu biết rõ tâm tình Ngô Nhật Lam lúc này, cho nên trên đường lái xe chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đem Ngô Nhật Lam đưa đến bệnh viện. Nhưng đúng lúc này trong phòng cấp cứu bệnh viện đã đến giờ không cho người thân vào thăm. Hiện trường tuy rất loạn, nhưng Đinh Nhị Cẩu liếc mắt liền nhìn thấy Liễu Sinh Sinh trên đầu băng bó ngồi ở trên mặt ghế hành lang bệnh viện. Đi về phía trước là phòng cấp cứu, lúc này Ngô Vũ Tinh giống như là con thú bị nhốt, trong hành lang đi tới đi lui lấy, anh, cha như thế nào rồi? Ngô Nhật Lam nắm lấy cánh tay Ngô Vũ Tinh hỏi, thật không tốt, lúc tới đây thì hôn mê, nhưng bây giờ còn không biết còn có di chứng gì nữa không? Ngô Vũ Tinh nhỏ giọng nói, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, đến cùng chuyện gì đã xảy ra đây? Ngô Nhật Lam nói lớn, Ngô Vũ Tinh sắc mặt phức tạp nhìn liếc cách đó không xa Liễu Sinh Sinh, nói thật. Lúc mới bắt đầu Ngô Vũ Tinh cũng rất phẫn nộ, không bởi vì cái khác, bởi vì lúc phát hiện có người bị thương ở bên trong xe, ngoại trừ lái xe tử vong, chỉ còn có hai người, một là cha của Ngô Nhật Lam, một còn lại chính là Liễu Sinh Sinh. Ngô Nhật Lam phản phất là đã hiểu ra chuyện gì, nàng bước nhanh hướng đến phía Liễu Sinh Sinh, nhưng liền bị Đinh Nhị Cẩu thoáng cái giữ được cánh tay, không đợi Ngô Nhật Lam lên tiếng, đã bị Đinh Nhị Cẩu che miệng kéo ra, mãi cho đến chỗ khúc quanh cuối hành lang. Đinh Nhị Cẩu mới buông ra Ngô Nhật Lam, anh muốn làm gì? Ngô Nhật Lam lớn tiếng hỏi, vì thanh danh cha cô đang bị thương, vốn chuyện này đã đủ nhạy cảm rồi, cô còn định ở nơi này hô to đại náo đấy, chẳng phải nào là càng làm cho người ta xem náo nhiệt, tôi thấy chuyện này nếu chưa có kết luận thì cô cũng không phán đoán cái gì cả, phán đoán của cô lúc này không có chính xác đâu, mang theo cảm tính mà phán đoán sẽ làm cho cô mất lý trí. Đinh Nhị Cẩu giọng nói mặc dù không lớn, nhưng cách nói năng rất có khí phách hùng hồn. Nhật Lam, Đinh Trường Sinh nói không sai, chúng ta bây giờ cái gì cũng không nên manh động, chuyện này anh tin là cảnh sát sẽ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục, anh đã liên hệ với cục trưởng cục công an thành phố Vạn Hòa Bình, chuyện này ông ta sẽ tự mình phụ trách, yên tâm đi. Ngô Vũ Tinh không biết em mình làm sao lại đi cùng với Đinh Trường Sinh, nhưng bây giờ có hỏi thì không thích hợp. Rất rõ ràng chuyện này chắc chắn cùng Liễu Sinh Sinh có quan hệ, chỉ là không biết cái ban ngày mà Ngô Minh An cùng với Liễu Sinh Sinh ở cùng một chỗ để làm gì. Hay là đi đến một địa phương nào đó. Lúc trên đường đi thì xảy ra vấn đề. Bất quá, cũng may là tai nạn xảy ra ban ngày. Nếu như là buổi tối, chỉ sợ chuyện này càng thêm không rõ ràng. Về chuyện của Liễu Sinh Sinh cùng với Ngô Minh An thì tại thành phố Giang Đô lời đồn đại đã có từ lâu. Nhưng vì liên quan đến lãnh đạo, nên cũng bí mật bàn tán mà thôi. Bởi vì nếu như không muốn tìm đến phiền toái, tốt nhất không nên quá độ chú ý đến sinh hoạt cá nhân của lãnh đạo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 997. Đinh Nhị Cẩu cùng Ngô Nhật Lam đợi đến 9 giờ tối. Đúng lúc này cửa phòng giải phẫu được mở ra. Bác sĩ mổ vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Bác sĩ, thế nào rồi? Ngô Bí Thư không có sao chứ? Chủ tịch thành phố Giang Đô là Chu Bội Quân lo lắng hỏi. Ngô Nhật Lam cùng Ngô Vũ Tinh cũng đứng ở trước mặt bác sĩ, nhưng không có dũng khí để mở miệng hỏi. Thời gian giải phẫu tiếp cận gần 8 tiếng đồng hồ, chứng tỏ đây là một vụ mổ vô cùng phức tạp có thể tưởng tượng ra được, cho nên trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, tinh thần của hai anh em hầu như đã bị tiêu hao không còn. Giải phẫu rất thành công, nhưng Ngô Bí Thư cần tĩnh dưỡng, não bộ không có vấn đề, nhưng lồng ngực bị thương nghiêm trọng, bất quá cũng may, cấp cứu kịp thời, nếu qua đêm nay, thì sẽ qua giai đoạn nguy hiểm, cho nên đến lúc đó mới có thể vào thăm hỏi, bây giờ thì chưa được. Viện trưởng bệnh viện đệ nhất nhân dân tự mình thực hiện mổ chính, cuối cùng cũng đem Ngô Minh An theo trên con đường tử vong kéo lại. Cảm ơn bác sĩ đã vất vả khổ cực, tôi đại diện thành ủy chính quyền Giang Đô cảm tạ bác sĩ. Chu Bội Quân nói xong lời này, nhưng có một tia thất vọng dưới đáy mắt của cô lóe lên tức thì, không có ai phát hiện được điểm này. Nhật Lam, Vũ Tinh, hai cháu yên tâm đi, bác sĩ nói giải phẫu rất thành công. Chu Bội Quân một tay cầm lấy tay Ngô Vũ Tinh, một tay cầm lấy tay Ngô Nhật Lam nói ra, dì Chu, cảm ơn dì, dì đi về trước nghỉ ngơi đi, đã trễ thế lắm rồi, Ngô Nhật Lam nói ra, vậy thì tốt, có chuyện gì thì kịp thời gọi điện thoại cho dì, dì sẽ an bài. Chu Bội Quân lại an ủi hai anh em thoáng một chút, sau đó mang người đi về trước rồi. Còn lại trong hành lang có mười mấy người, đây đều là người của phòng làm việc thành ủy, lãnh đạo mình còn nằm ở trong phòng bệnh, những người này chắc chắn cũng sẽ không đi đâu. Bọn họ vinh nhục lên chức đều do một tay Ngô Minh An đưa lên, cơ hội chứng tỏ lòng thành như vậy khó gặp, đây là lúc cần biểu đạt lòng trung thành của mình đấy. Nghe được Ngô Minh An đã tạm thời an toàn, Liễu Sinh Sinh nới lỏng hơi thở, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, nàng đi về phía phòng vệ sinh cuối hành lang. Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, nàng chỉ là đơn giản băng bó một chút, vẫn không nói một lời ngồi ở chỗ kia, đúng lúc này nàng mới thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ là nàng không có chú ý tới. Ngay trong lúc nàng đi về hướng toilet, Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ đi theo phía sau của nàng, nhìn theo cái mông nở nang sau cái váy bó, khe mông chia ra hai bên mảnh mông lớn nhưng lại đặc biệt lại có vẻ săn tròn so với độ tuổi của nàng. Không biết sau đó Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ cái gì, liền tựa tại bên ngoài trên vách tường toilet, đốt một điếu thuốc chờ nàng đi ra. Đối với việc Ngô Minh An bị tai nạn, Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lẽ ra như cấp bậc chức vụ của Ngô Minh An cao như thế này hẳn là phải có cảnh vệ. Nhưng hình như lần tai nạn này ở bên trong lại không có cảnh vệ xuất hiện. Hơn nữa trong nội thành thì thuộc về địa phương náo nhiệt, tốc độ của xe cũng không thể nhanh như vậy được. Đây là giải thích tai nạn xe cộ sẽ không có xảy ra tại trong nội thành mà là bên ngoài. Như vậy, Liễu trưởng đoàn, chào chị còn nhớ em không? Vừa nhìn thấy Liễu Sinh Sinh bước ra, Đinh Nhị Cẩu vứt lấy điếu thuốc vào trong thùng rác. Cậu là... Nhìn xem thấy hơi quen mặt, chỉ là hiện giờ thì không nghĩ ra, chị hôm nay đầu óc có chút loạn. Liễu Sinh Sinh nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu có chút quen mặt, nhưng nhớ không nổi đã gặp Đinh Nhị Cẩu ở nơi nào. Em trước kia là thư ký của anh Trọng Hải, tên gọi là Đinh Trường Sinh, cùng Liễu trưởng đoàn từng ăn chung qua cơm, nhớ em chưa? Đinh Nhị Cẩu khơi lại từng bước nói, há, hình như là có chuyện như vậy, em có phải là người của thành phố Bạch Sơn? Vâng, chính là em, Liễu trưởng đoàn, chị không sao chứ, ở đây em có quen biết một bác sĩ, chị qua đó một lần nữa kiểm tra lại vết thương một chút đi. Không nên để lại di chứng gì. Đinh Nhị Cẩu vừa rồi đã gọi điện thoại cho Ung Minh Kha, bởi vì bí thư thành phố Giang Đô bị trọng thương, cho nên tối nay toàn bộ các bác sĩ các khoa của bệnh viện đệ nhất nhân dân đều phải có mặt, ngoại trừ khoa phụ sản, những khoa khác đều tăng ca, ai cũng không biết trước được vết thương của bí thư sẽ sử dụng đến chuyên khoa nào. Cảm ơn em, không cần đâu, chỉ bị qua loa thôi mà. Liễu Sinh Sinh hiển nhiên là không muốn đi băng bó, tâm tình của nàng như vậy có thể lý giải. Tại giờ bây giờ trong nội tâm của nàng ấy nấy cho nên giờ không muốn làm gì cả. Liễu trưởng đoàn, em thấy chị nên đi băng bó một chút đi, hơn nữa thứ cho em nói thẳng, chị bây giờ cũng không thích hợp ở đây đâu, để tránh làm cho người ta hiểu lầm, chưa nói nếu có người có dụng tâm có ý đồ nắm bắt lấy nhược điểm gì đó. Đinh Nhị Cẩu nói, Liễu Sinh Sinh nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu không phải là có ý thương lượng, mà là một loại ánh mắt dứt khoát quả quyết. Nói cách khác, chuyện này Liễu Sinh Sinh không có lựa chọn khác, mặc dù hắn cùng Ngô Minh An cũng không có gì trong mối quan hệ, cũng không có cùng quen biết gì cả, nhưng cục diện bây giờ hắn phải giúp cho Ngô Minh An, chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Nhật Lam, không thể vừa mới sờ soạn bú liếm toàn bộ trên cơ thể của người ta, thì bây giờ liền nhổ đít chạy trốn, đây không phải là tính nết của Đinh Nhị Cẩu đấy, hắn biết rõ. Với thân phận của Ngô Minh An, nếu không có ai khác gật đầu, chắc chắn sẽ không có người nào bên truyền thông tỉnh dám viết bài nói hô nói vượng, nhưng truyền thông của tỉnh Trung Nam thì không nói, còn các tỉnh khác thì sao? Mạng lưới Internet bây giờ phổ biến, nếu vì chuyện này mà bắt đầu xào nấu tung tin, thì đối với Ngô Minh An vô cùng bất lợi, rất nhiều chuyện không thể không đề phòng, mặc dù bây giờ không có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là một âm mưu, nhưng Đinh Nhị Cẩu là một người luôn suy luận về thuyết âm mưu, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, thì đầu tiên hắn sẽ nghĩ tới chuyện này là có người này, người kia có cố tình hay không, mà bây giờ Ngô Minh An đang hôn mê bất tỉnh, nếu như Liễu Sinh Sinh tiếp tục đứng ở hiện trường, như vậy rất có thể sẽ bị người lợi dụng. Chu Bội Quân đi xuống lầu, ngồi vào chiếc xe Audi, lông mày của cô lập tức nhíu lại, đúng lúc này điện thoại di động reo, nhìn lên dãy số, cô nói với tài xế, cậu đi ra ngoài một chút, lái xe sau khi đóng cửa, hướng ra xa xa hơn 10m đứng, lúc này Chu Bội Quân mới nhận nghe điện thoại, như thế nào rồi, trong điện thoại giọng nói của một người đàn ông hỏi, cấp cứu sống lại được rồi, đúng là một đám đồ ngu, người của anh làm chuyện dở như vậy sao, Chu Bội Quân ở trong điện thoại quát to, Quân bác sĩ, vị này là bằng hữu của tôi, bởi vì ngoài ý muốn, nên bị thương, chị cho người kiểm tra một chút, băng bó lại, vừa rồi tôi nhìn thấy chỉ băng bó sơ sài mà thôi. Đinh Nhị Cẩu mang theo Liễu Sinh Sinh đến phòng làm việc của Ung Minh Kha nói ra, được, đến đây đi, tôi lập tức sắp xếp người kiểm tra lại vết thương. Ung Minh Kha vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, trong nội tâm nàng liền có một loại cảm giác nói không ra lời, tuy ở trong nội tâm đối với Đinh Nhị Cẩu vẫn có một chút không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy Liễu Sinh Sinh cũng vô cùng xinh đẹp, thì tâm tư đố kỵ của đàn bà lại đứng lên, nhìn xem Liễu Sinh Sinh được y tá mang ra phòng y vụ băng bó, Ung Minh Kha liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra, Đinh phó cục thật là có thủ đoạn, mặt hàng xinh đẹp nào cũng có thể đoạt được tới tay, không hề đơn giản a. Đinh Nhị Cẩu nghe Ung Minh Kha trong lời nói có sự ghen tuông, nói ra, ai ai, chị không biết đừng nói lung tung, người đàn bà này không phải là của tôi đâu, mà là bị thương cùng với Bí Thư An đấy, ồ. Ánh mắt của Ngô Bí Thư cũng không tệ, kỳ thật ánh mắt của ông ta không coi vào đâu, ánh mắt của tôi mới là tốt nhất, tối nay chị không có về nhà a. Đinh Nhị Cẩu nhìn cánh cửa khép hờ, liền nhấc chân đá nhẹ một cái, đã đem cánh cửa đóng lại rồi, Ung Minh Kha vốn chỉ là ngoài miệng nói mạnh, vừa nhìn thấy động tác Đinh Nhị Cẩu, thì lại hoảng sợ, Đinh Nhị Cẩu đem rèm cửa sổ kéo lại, đi đến bên người của Ung Minh Kha, hắn cũng không kịp chờ đợi ôm một thân mình mềm nhuyễn của nàng, miệng hắn tại trên mặt, trên cổ của nàng không ngừng hôn lên, hai tay phía vuốt ve cái mông của nàng, Ung Minh Kha nhắm mắt lại mềm nhũn trong lòng thừa nhận Đinh Nhị Cẩu vừa vuốt ve vừa hôn lấy trên miệng mình. Cái lưỡi mềm mại nhuyễn trợt của nàng cũng tùy ý để cho hắn mút hút lấy, bàn tay của hắn mơn trớn trên cái mông nút nít nàng, trước ngực cảm thụ được hai bầu vú mềm mại đầy đặn, bên dưới cây côn thịt đã dựng lên giống như gậy sắt rồi, Ung Minh Kha đã cảm thấy độ cứng cây dương vật của hắn đỉnh tại trên cái âm hộ của mình, bây giờ thì không được, đêm nay lại có khả năng lúc nào cũng có người tới tìm chị đấy, vì bệnh viện hiện tại đang rất đông người, Ung Minh Kha lui về phía sau một bước nói ra, chị nói như thế. Thì đành chịu vậy. Khi lúc mới bắt đầu thì mọi cách thoái thác, nhưng khi vào đến chính sự so nam nhân còn khát khao hơn, tốt rồi, không cùng chị hàn huyên nữa, cứ như vậy đi, hôm khác tôi tới tìm chị. Đinh Nhị Cẩu lớn người tiến lên, ngón cái cùng ngón trỏ nâng cằm của Ung Minh Kha lên, nhẹ nhàng hôn lên một cái liền xoay người đi ngay, nhìn xem hắn đóng cửa lại, Ung Minh Kha thoáng cái ngồi liệt tại trên ghế làm việc của mình, vừa mới thở dốc một hơi, không đợi đứng lên. Nàng liền cảm giác phía dưới cái âm hộ của mình một mảnh dinh dính lạnh buốt, không biết lúc nào chính mình lại dễ lên cơn động dục như vậy. Ung Minh Kha yên lặng, nàng khó nhịn kẹp chặt lấy hai cái bắp đùi, sâu trong âm đạo từng làn một dục vọng nóng lên từng chút một rồi bốc lên lấy. Ung Minh Kha giờ này khắc này xuân tâm nhộn nhạo, hiện đang hồi tưởng lại đến tất cả mọi chuyện, đều là Nhị Cẩu ánh mắt như ác lan hòa với cây côn thịt cao siêu dài lớn của hắn, nàng xoay người không kìm hãm được. Phát hiện dưới đáy cái quần lót đã là một mảnh ẩm ướt hăng ngấy, Ung Minh Kha đành phải đứng dậy, lặng lẽ chạy vào buồng vệ sinh, lấy ra giấy vệ sinh lau chùi cái khe thịt âm hộ. Khi ngón tay chạm vào viên thịt nhỏ âm hạch mẫn cảm vẫn còn sung huyết, một trận ngứa nhục làm nàng cả người mềm nhũn. Nàng thật sự không đành lòng buông tha cho loại cảm thụ này, ngón tay để trên viên thịt mỏng nước nhẹ nhàng hoa động lấy, rất nhanh nàng liền sụi lơ, ngón giữa lặng lẽ móc vào cái lỗ hang mập ngấy trơn trượt. Nàng nghe được chính mình trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ từng hồi, mắt nhắm lại thì thấy được cây dương vật lớn nồng nặc hơi thở dương cương, nó đại biểu cho sự hùng tráng làm cho người đàn bà phải mềm nhũn sụi lơ, Quân Minh Kha nhanh chóng rung động ngón tay, hạ thân phiêu nhiên muốn bay, cảm thụ tuyệt vời càng lúc càng ác liệt, nàng rất nhanh dùng ngón tay mình thủ dâm đưa lên một cơn cực khoái sinh lý. Anh đi đâu mà lâu như vậy? Ngô Nhật Lam vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu theo hướng phía nhà vệ sinh đi tới, liền hỏi. Tôi đi sắp xếp cho Liễu Sinh Sinh, cô ấy ở chỗ này không thích hợp, tôi sợ có khả năng lãnh đạo của cha cô tới thăm bất tử. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, hừ, thứ đàn bà hạ tiện này, đợi chuyện này qua đi, tôi sẽ quấn lấy không rời khỏi cô ta. Ngô Nhật Lam nghiến răng nói, theo quan sát của tôi, chuyện này Liễu Sinh Sinh không có quan hệ, trước mắt đem cha của cô thoát qua cửa ải này rồi nói sau. Đinh Nhị Cẩu sợ Ngô Nhật Lam lại làm xảy ra chuyện gì, nên dặn dò, ừ, tôi biết rồi, cảm ơn anh, giờ thì anh đi về trước đi, tại đây không sao đâu, có nhiều người ở đây hẳn là không có chuyện gì nữa. Ngô Nhật Lam nói, không có việc gì, muộn rồi tôi phải về, cô cũng phải bảo trọng thân thể, chỉ sợ cô phải còn chăm sóc cho cha cô thêm một thời gian đấy. Đinh Nhị Cẩu nói ra, Chu Bội Quân nói chuyện qua điện thoại hơn 10 phút, nhưng vấn đề vẫn chưa có giải quyết được, điều này làm cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, xem ra chính mình đã già thật rồi. Nhưng cô cũng không nghĩ tới là lão gia hỏa Ngô Minh An này vận khí lại tốt như vậy, rõ ràng là vẫn không có thể giết chết được hắn. Chủ tịch Chu, vốn chúng ta muốn dùng phương thức khác, nhưng tại cô không đồng ý, cho nên hết cách rồi. Chuyện gây ra tai nạn xe cộ như vậy vốn là tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn được. Chuyện này tuy xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng đã nằm trong dự liệu. Thế nhưng hắn không chết, chuyện lớn như vậy, tôi không có biện pháp làm chủ. Chuyện này ông phải thỉnh Cao Minh khác đi. Chu Bội Quân tức giận nói, chủ tịch Chu, đừng nói lẫy, tôi xem cho dù là hắn không có chết, đoán chừng trên thượng diện cũng sẽ xem xét đổi người rồi, tôi nghĩ trong tỉnh sẽ cân nhắc lại, vì không thể để cho bí thư thành ủy nằm dài hạn tại trong bệnh viện xử lý công việc được, cho nên chuyện của chúng ta vẫn có hy vọng. Hơn nữa, con của cô ở nước ngoài du học cũng cần tiền, mà cô cũng đâu có cần phải bỏ tiền của mình ra đâu. Ông đừng khinh người quá đáng. Chu Bội Quân nghe xong đối phương nhắc đến con của mình, hỏa khí thoáng cái liền nổi lên, không phải tôi khinh người quá đáng, mà là vì sự thành ý hợp tác của chủ tịch Chu hơi bị thấp xuống, cho nên tôi cần phải nhắc nhở một chút. Ông muốn thế nào? Không muốn thế nào, chúng tôi là dân làm ăn, chỉ cần kiếm được tiền, đối với những thứ khác, chúng tôi không có hứng thú, nhưng có chuyện sẽ làm cho chủ tịch Chu có hứng thú, tôi sẽ làm xong công tác của chúng tôi, hết sức đem chủ tịch Chu đẩy lên cao. Chu Bội Quân vốn đang nhíu chặt lại lông mi, nghe nói như thế, dần giãn ra, nói, nếu các người có được bổn sự đó, tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta sẽ rất mau lẹ. Được, quyết định như vậy đi, Ngô Minh An sẽ trở thành quá khứ, chúc mừng chủ tịch Chu sớm ngày trở thành bí thư Chu. Đối phương ở trong điện thoại cười lên, sau đó liền cúp điện thoại. Ngô Minh An xảy ra tai nạn xe cộ trong một đêm đã truyền khắp quan trường tỉnh Trung Nam. Đối với quan viên mà nói, lãnh đạo sinh bệnh là một vấn đề tính toán, nếu như không có bệnh nặng gì, chỉ là giống như an dưỡng nằm viện, thì người đi thăm sẽ đông như trễ hội, ngựa xe như nước. Nhưng nếu thật sự sinh ra bệnh nặng, nhất là bệnh bất trị, lúc mới bắt đầu vẫn còn khả năng sẽ có những người đến thăm, nhưng đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ là vắng vẻ ngựa xe đến rồi, bởi vì quan viên nào cũng đều bận rộn phải lo thay đổi địa vị, ai còn nhớ đến vị lãnh đạo nằm trên giường bệnh kia. Ngô Minh An đã xảy ra tai nạn xe cộ. Dương Phụng Tê nhìn Đinh Nhị Cẩu ngồi đối diện, trong tay đang viết tài liệu, Dương Phụng Tê thoáng cái dừng lại. Nàng nhớ rõ Đinh Nhị Cẩu đã từng nói qua nếu muốn ở thành phố Giang Đô làm bất động sản, mà không có bí thư thành ủy Giang Đô ủng hộ, chỉ sợ rất khó thành công. Tuy rằng chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường ủng hộ Dương Phụng Tê, nhưng Lương Văn Tường dù sao cũng là người vừa mới tới, chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, căn cơ bất ổn, tình huống xảy ra như thế nào? Đã chết, Dương Phụng Tê lại hỏi, không có, cấp cứu kịp thời rồi, nhưng không biết lúc nào có thể công tác lại bình thường. Cho nên trong này chuyện xấu vẫn là rất lớn, Đinh Nhị Cẩu nói. Nói như vậy, cục diện tỉnh Trung Nam lại phải thay đổi biến hóa. Dương Phụng Tê lẩm bẩm nói, đổi hay không thay đổi, đây không phải là vấn đề em và chị có thể định đoạt được. Nhưng em cho rằng nhân cơ hội này, chị nên đi đến thăm Ngô Minh An. Ít nhất là cho dù về sau tình huống có xảy ra như thế nào, tiếp theo vẫn có thể là có tác dụng đấy. Chúng ta phải chuẩn bị trước bất cứ tình huống nào xảy ra, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 998. Ngày hôm sau Đinh Nhị Cẩu mang theo Dương Phụng Tê đến thăm Ngô Minh An, gặp phải Ngô Nhật Lam, đã bị nàng kéo sang một bên, cảnh giác quan sát bóng lưng Dương Phụng Tê hỏi, cô này là ai, sao anh đi cùng với cô ta, cô nghĩ gì vậy, Đây là nhà đầu tư do Chủ tịch Lương mời tới. Trước kia tại Hồ Châu tôi đã gặp mặt, cô ấy nghe nói Ngô Bí Thư bị bệnh, cho nên tới thăm hỏi. Đinh Nhị Cẩu vội vàng giải thích, hừ, đừng có lừa gạt tôi, thấy anh cùng cô ấy cũng có quan hệ không tầm thường đâu. Ngô Nhật Lam thì thầm nói, cô bây giờ chủ yếu nhất là chăm sóc cha của cô cho tốt. Hiện nay bên ngoài đang có những lời đồn đãi cực kỳ bất lợi với cha của cô, tôi đang suy nghĩ có nên để cho Liễu Sinh Sinh ra nước một thời gian không đây này. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem sự chú ý của Ngô Nhật Lam chuyển tới trên người của Ngô Minh An. Thật vậy sao? Lời đồn đãi nói gì? Quả nhiên, Ngô Nhật Lam nghe chuyện liên quan đến cha của mình, lập tức đã bị thu hút. Cô cũng không nên gấp gáp, bây giờ chỉ là lời đồn đãi. Tôi tin rằng thành ủy Giang Đô rất nhanh sẽ bác bỏ tin đồn này đấy. Nhưng Liễu Sinh Sinh còn ở trong nước thì không phải là biện pháp tốt. Phương thức tốt nhất tựu là đưa đi ra ngoài tránh xa chuyện này một thời gian. Xem ra vị trí của cha cô đang có người nhăm nhe muốn tranh đoạt, nói không chừng chính là những người đó làm ra chuyện này. Đinh Nhị Cẩu nghiêm túc nói, tối hôm qua lúc trở về hơi trễ, nhưng hắn vẫn bật máy tính lên mạng nhìn xem, khi đánh tên Ngô Minh An tìm kiếm, trong chốc lát hiện ra hơn 10 trang web tin tức về việc Ngô Minh An bị tai nạn, nhưng tất cả đều là diễn đàn bên ngoài những địa phương khác, miêu tả tràn cảnh tai nạn xe cộ rất là chân thật đấy. Đinh Nhị Cẩu biết được chuyện như vậy, vì trước đó ngay lúc Trọng Hải bị hãm hại cũng chính là giống như vậy. Tuy Ngô Minh An cũng chưa thể nói là bị hãm hại, nhưng đứng trên góc độ Đinh Nhị Cẩu, hắn vẫn cứ muốn giúp Ngô Nhật Lam làm chút chuyện. Hiện tại mạng lưới Internet phát triển như vậy, có thể đoán được là chuyện này chỉ sợ sẽ rất nhanh lên men. Đến lúc đó, phóng viên cả nước cho dù là không tìm không thấy Ngô Minh An, nhưng tìm đến Liễu Sinh Sinh thì dễ như là một bữa ăn sáng. Vậy anh nhanh xử lý đi, còn lề mề cái gì nữa chứ? Ngô Nhật Lam thấy chuyện rất gấp, để Đinh Nhị Cẩu một cái nói. Chuyện này mai sau cô chịu trách nhiệm giải thích với cha của cô, tôi đem tiểu tình nhân của cha cô tống ra nước ngoài, đến lúc đó ông ấy lại trách tôi, thì tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được. Đinh Trường Sinh, anh nói thêm một câu nữa, tôi đem miệng của anh xé nát ra đấy. Ngô Nhật Lam nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng uy hiếp nói. Ngô Vũ Tinh cùng Dương Phụng Tê nhìn qua cửa kính phòng bệnh nhìn Ngô Minh An. Sau đó nàng đê tự mang tới giỏ trái cây cùng hoa tươi đưa cho Ngô Vũ Tinh, nói vài câu lời an ủi, rồi cùng Đinh Nhị Cẩu bước đi ra ngoài. Này em, người đàn bà này là ai vậy? Đinh Trường Sinh cùng cô ta có quan hệ thế nào? Ngô Vũ Tinh bước tới hỏi, em làm sao biết được, anh lo chuyện của mình đi, xem lại một chút, bình thường có nhiều bằng hữu như vậy, đến lúc cha bị như thế này, cũng không thấy một người đến thăm. Ngô Nhật Lam lườm Ngô Vũ Tinh, nói móc, hừng, khỏi phải nói ra. Anh bây giờ đã biết cái gì gọi là làm lòng người dễ thay đổi rồi. Em, cha nếu khỏe lại, thì Ngô gia chúng ta vẫn là Ngô gia. Cha nếu vẫn chưa tỉnh lại, thì Ngô gia cũng xem như xong rồi. Ngô Vũ Tinh thở dài nói ra. Nhưng ít nhất vẫn còn có một Đinh Trường Sinh. Người ta đến đây chính là tự tới. Còn người đàn bà kia là do Chủ tịch Lương mời tới. Đinh Trường Sinh mang người ta đến thăm cha. Dù sao thì bây giờ, hắn cũng có thể xem như là bằng hữu của chúng ta. Ngô Nhật Lam lấy le nói ra. Em không nói thì thôi, nếu đã nói thì anh có cảm giác em và Đinh Trường Sinh này thân nhau rồi, đừng nói là có quan hệ gì chứ. Ngô Vũ Tinh hỏi, chuyện này không cần anh quan tâm, anh cứ quản tốt chuyện của mình là được, chuyện của em thì mặc kệ em. Còn nữa, về sau em không cho phép anh tìm đến Đinh Trường Sinh gây phiền toái nữa, bằng không mà nói, em không để yên cho anh đâu. Ngô Nhật Lam trắng mắt liếc anh mình nói ra, nhưng anh cũng cảnh cáo em, thằng này chính là một tên hái hoa đạo tặc đấy. Em đi theo hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị thua thiệt, không mượn anh xen vào, em thích vậy đấy. Ngô Nhật Lam nói xong, không để ý tới Ngô Vũ Tinh nữa. Chị Dương, chị có tài khoản ở nước ngoài không vậy? Hỏi thừa, chị ra vào suốt nước ngoài, không có tài khoản thì chị lấy cái gì chi tiêu? Sao vậy, gặp khó khăn rồi hả? Dương Phụng Tê nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu có chút chật vật hỏi. Vâng, nếu như có, chuyển cho em 10 vạn đô la, em có việc cần dùng gấp. Đinh Nhị Cẩu mặt dày nói ra. Cần dùng gấp. Muốn lẩn trốn à? Dương Phụng Tê đùa. Mặc dù không lẩn trốn, nhưng cũng không khác gì bao nhiêu. Chuyện này rất cấp bách. Nếu như suôn sẻ, về sau đối với công ty của chị tại thành phố Giang Đô cũng có chút chỗ tốt. Đinh Nhị Cẩu không có nói rõ vấn đề, nhưng thông minh như Dương Phụng Tê, há có thể nghe không ra trong chuyện này có việc. Vì vậy cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là hỏi số tài khoản của Đinh Nhị Cẩu. Nàng lập tức sắp xếp cho người chuyển tiền cho hắn. Đinh Nhị Cẩu đến bệnh viện tìm gặp Liễu Sinh Sinh. Trước Đinh Nhị Cẩu đã dặn dò Uông Minh Kha sắp xếp phòng bệnh, đồng thời dùng tên giả cho Liễu Sinh Sinh. Chuyện này Đinh Nhị Cẩu là một cảnh sát thì quá rành rồi. Muốn cho chuyện êm xuôi thì phải chuẩn bị chi tiết viên mãn, một lỗ thủng nhỏ cũng không thể lưu lại, nếu không đối phương thừa cơ hội nắm được, như vậy sẽ trở thành tự đào hầm cho mình. Đây là ý gì? Ngô Bí Thư có biết không? Liễu Sinh Sinh nghe được Đinh Nhị Cẩu nói xong, rất tức giận hỏi. Liễu đoàn trưởng, cô lớn tuổi hơn tôi mạn phép gọi bằng chị nhé, chị đang ở trong bệnh viện, nên không biết được tình huống bên ngoài. Tối hôm qua chuyện của chị và Ngô Bí Thư gặp tai nạn xe cộ đã lan truyền trên mạng, nhưng chỉ là các diễn đàn bên ngoài tỉnh. Chị nghĩ thử xem, nếu sau lưng không có người thao tác chuyện này, làm sao bên ngoài biết được mà truyền nhanh như vậy? Hiện tại Cục Công an thành phố đang liên hệ để xóa các topic đó. Nếu chị còn ở trong nước, đối với Ngô Bí Thư rất bất lợi. Nếu tiếp tục như vậy, đối với chị cũng bất lợi. Điểm này chị đã thấy rõ chưa? Đinh Nhị Cẩu sốt ruột nói. Đinh Nhị Cẩu nói xong khiến cho Liễu Sinh Sinh thoáng cái đã trầm mặt, không thể không nói, Đinh Nhị Cẩu nói rất đúng sự thật, chuyện của mình và Ngô Minh An dù có như thế nào đi nữa thì cũng không nói được, hơn nữa càng giải thích càng loạn, cho nên kế hoạch hôm nay cũng đành chỉ có thể đi một bước tính một bước, thế nhưng mà gấp như vậy, chị chưa có chuẩn bị gì hết à, Liễu Sinh Sinh nói, không cần chuẩn bị cái gì, thiếu cái gì thì đi ra ngoài mua, em đã mua cho chị vé máy bay theo đoàn du lịch. Bọn họ phụ trách tất cả các thủ tục, nhanh nhất ngày mai là có thể xuất ngoại, hộ chiếu của chị cùng với số tài khoản chị đưa cho em sẽ sắp xếp. Đinh Nhị Cẩu thấy Liễu Sinh Sinh đã đồng ý, trong nội tâm thoáng thở phào, tất cả em đều đã chuẩn bị xong. Liễu Sinh Sinh nhìn xem thằng trẻ tuổi này, nhớ mang máng lúc trước lần ấy Trọng Hải đã nhắc hắn mời mình một ly rượu, khi đó lúc nói chuyện hắn còn lúng túng lo lắng, nhưng hôm nay chuyện nào làm ra chuyện đó, thật sự là hậu sinh khả úy a, chỉ cần chị đồng ý. Những sự tình này em đều xử lý tốt, trước đây em là lính của anh Trọng Hải, chị là bằng hữu của anh ấy, còn em là bằng hữu của Ngô Nhật Lam, về tình về lý, trong chuyện này em phải giúp chị, cho nên đối với thành ý của em, chị không cần phải nghi ngờ gì cả. Liễu Sinh Sinh nhẹ gật đầu không phản đối. Vạn Hòa Bình lúc này như thú bị nhốt tại trong phòng làm việc của mình, đi qua lại bước chân thong thả, nhưng chuyện này suy nghĩ thật kỹ, vẫn chưa nghĩ ra cách. Cho dù mình đã phái người đến gặp liên hệ quản lý các trang web để xóa topic, nhưng cũng có giới hạn mà thôi. Tuy Đinh Nhị Cẩu rất không thích Vạn Hòa Bình người này âm trắc, tương đối mà nói, hắn vẫn thích Tào Khắc Thanh hơn, nhưng giờ hết cách rồi, chuyện phát sinh của Liễu Sinh Sinh đều phải dựa vào Vạn Hòa Bình giải quyết thu xếp ổn thỏa cho Liễu Sinh Sinh về sau, nên hắn đi ngay tìm Vạn Hòa Bình. Làm sao cậu biết chuyện này? Tiểu Đinh, có rất nhiều chuyện cậu cũng không nên tham dự vào. Tôi khuyên cậu nên tránh ra xa đi trong chuyện này, người ta trốn còn không kịp, cậu lại thò tay vào, bộ cậu chưa có đủ việc để làm à. Vạn Hòa Bình vừa nghe qua chuyện này, vội vàng lắc đầu nói, Vạn Cục Trưởng, Liễu Đoàn Trưởng là bằng hữu tôi, ta không thể thấy chết mà không cứu, hiện tại xem ra nếu cô ấy còn ở lại trong nước, thì không có chuyện gì tốt, chi bằng đi ra nước ngoài giải sầu một thời gian, ông chỉ cần nói qua bên bộ phận quản lý xuất nhập cảnh một tiếng là được rồi. Còn những chuyện khác thì không liên quan gì đến ông. Đinh Nhị Cẩu nhìn Vạn Hòa Bình nói, trong lúc đó hắn cảm thấy mình tìm đến Vạn Hòa Bình hình như là có chút thất sách, chính mình vẫn không biết rõ Vạn Hòa Bình rốt cuộc là đứng về bên nào, nếu Vạn Hòa Bình không phải người của Ngô Minh An, vậy chẳng khác gì là thú nhận cho Vạn Hòa Bình biết chuyện a. Vạn Hòa Bình trầm ngâm một chút hỏi, cậu thật sự là muốn trộn lẫn vào việc này? Cũng không phải là trộn lẫn, chỉ là vì bằng hữu mà thôi, Ván Cục Trưởng. Ai cũng khó nói trước đời này không có cần đến bằng hữu mà. Đinh Nhị Cẩu chầm chầm vào ánh mắt của Vạn Hòa Bình nói ra. Thôi được rồi, để tôi gọi điện thoại. Tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu, Vạn Hòa Bình gọi cho bộ phận quản lý xuất nhập cảnh. Nói chuyện qua điện thoại xong, Vạn Hòa Bình nhìn Đinh Nhị Cẩu nói. Tiểu Đinh, cậu làm việc cho tới bây giờ cũng là rất cẩn thận. Về bản án của các hổ, cậu mau chóng làm báo cáo cho tôi. Đã có người lại bắt đầu đến hỏi vụ án này. Cậu cũng đừng để cho tôi khó xử à. Được, xong xuôi chuyện này, tôi trở về viết báo cáo. Đinh Nhị Cẩu nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 999. Đề phòng có người thấy được Liễu Sinh Sinh, Đinh Nhị Cẩu lại liên hệ với ác sĩ Ung Minh Kha, dùng xe cứu thương đưa Liễu Sinh Sinh trực tiếp đến sân bay. Còn Đinh Nhị Cẩu thì chạy xe theo ở phía sau, tại sân bay đang có một đoàn du lịch đi châu Âu đang chờ sẵn. Chị Liễu, đây là toàn bộ giấy tờ của chị. Nếu như có gì cần, cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ cố gắng trợ giúp chị hết khả năng của mình. Đinh Nhị Cẩu đưa cái xách tay đưa cho Liễu Sinh Sinh. Đinh Phó Cục, thật tình chị không hiểu em vì sao lại giúp chị như vậy. Vừa nói Liễu Sinh Sinh vừa cúi người xuống chỉnh lại đôi giày cao gót, Cái áo lông rộng mở, bên trong cổ áo buông lỏng có thể thấy được đôi bầu vú đầy đặn, một nửa màu trắng đường viền theo hoa của cái nịt ngực. Đinh Nhị Cẩu từ phía trên không ngăn được cặp vú sung mãn của nàng tại trước mắt Đinh Nhị Cẩu chớp lên, hai đầu núm vú nhàn nhạt cơ hồ trổ hết tài năng biểu diễn cho hắn thấy rồi. Có nhiều nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất là em không muốn một người xinh đẹp như Liễu đoàn trưởng bởi vì chuyện này lo lắng mà già đi, lý do này cũng đủ chứ. Liễu Sinh Sinh cười cười, không nói gì, có mấy lời thì không nói ra được, tuy nhiên người trẻ tuổi trước mắt kia che giấu rất tốt, nhưng Liễu Sinh Sinh với tư cách là người đàn bà từng trải, thấy từ ở bên trong ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu có một loại nóng rực lóe lên, trong thẻ có 10 vạn đô la, nếu như chị sử dụng không đủ thì cứ báo cho em biết, phương thức liên lạc với em đều ở bên trong cái xắt tay, Liễu đoàn trưởng, chúc chị lên đường bình an, chung quanh có rất nhiều người, nhưng Liễu Sinh Sinh lại đột nhiên hướng nhích lại gần ôm chặt lấy hắn, toàn bộ thân thể đều dán tại trên người Đinh Nhị Cẩu, có thể thấy cảm nhận được đôi bầu vú mê người của nàng ép sát trên lồng ngực của hắn. Phía dưới hạ thể của nàng không biết là hữu ý hay vô ý cọ cọ lấy nơi chí mạng của hắn. Cảm ơn Đinh Phó Cục, thay chị gửi lời thăm đến Trọng Hải, hy vọng sau này khi trở về có thể đi thăm bằng hữu cũ. Đương nhiên là được rồi, chị cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thật tốt. Trên cái thế giới này cách ai cũng có thể thay đổi, nhưng tốt nhất vẫn là bảo vệ tốt cho bản thân chính mình, để sau này vẫn còn có thể gặp lại. Đinh Nhị Cẩu ý vị sâu xa nói. Liễu Sinh Sinh đương nhiên nghe hiểu được lời nói của Đinh Nhị Cẩu, nhưng tiền đồ thì chưa biết ra sao, nàng đến bây giờ vẫn đang lo lắng mình vừa đi ra ngoài, chỉ sợ là không có thể trở về lại được, đến lúc đó cho dù là mình có muốn gặp lại, nhưng cũng là thân bất do kỷ. Nhìn xem máy bay rất nhanh biến mất vào mây trời, Đinh Nhị Cẩu thở dài một hơi, đang muốn quay xe trở về, thì điện thoại di động reo, đó là Ngô Nhật Lam gọi tới, hắn liền tiếp thông, này, anh đang ở đâu vậy? Có nhiều phóng viên đến bệnh viện, đang đi tìm tiện nhân kia, chuyện này anh xử lý ra thế nào rồi? Nói chuyện chú ý một chút, cái gì mà là tiện nhân, có ai là tiện nhân, không sao đâu, đã đi rồi. Đinh Nhị Cẩu nhướng mày nói ra, há, làm tôi sợ muốn chết, những phóng viên kia thật là lợi hại, trong mỗi phòng bệnh đều tìm khắp, xem ra là chưa tìm được Liễu Sinh Sinh thì không chịu bỏ cuộc, nhờ có anh chuẩn bị kịp thời trước, cốt rồi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi và cô cũng không hề biết đến chuyện này, hiểu chưa? Đinh Nhị Cẩu dặn dò, có đôi khi thấy Ngô Nhật Lam thật thông minh, nhưng là có đôi khi quả thật là không chịu nổi. Tuy chuyện của Ngô Minh An truyền bá rất nhanh, nhưng lúc này mới thấy năng lực của Vạn Hòa Bình, chẳng những lợi dụng những mối quan hệ của mình trong công tác, náo cho các cơ quan công an bên ngoài tỉnh về vấn đề xóa tin trên mạng, hơn nữa mấu chốt là bảo vệ Ngô Minh An ở bệnh viện kính bưng và chắc chắn như thùng sắt. Những phóng viên cũng hiểu được, Ngô Minh An là thân phận gì, cho nên bọn họ đâu có thể tùy tiện tiếp xúc, vì thế ánh mắt chủ yếu tập trung đến trên người của Liễu Sinh Sinh, nhưng cho dù là tìm kiếm trong đoàn hát hay là ở bệnh viện, hoặc là toàn bộ tỉnh Trung Nam, Liễu Sinh Sinh giống như là bốc hơi biến mất trong không khí vậy, không có lộ mặt qua. Trải qua thời gian rất lâu, có người mới tra được Liễu Sinh Sinh đã ra nước ngoài lâu rồi, nhưng cũng chẳng biết ở nước nào, vì thế chuyện của Ngô Minh An cũng dần dần lắng xuống. Cái may của Ngô Minh An là bị thương nặng không phải đầu, mà là ngực, với sự cố gắng hết mức của bệnh viện, không quá 2 ngày, Ngô Minh An đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, trên cơ bản còn có thể nói chuyện được. Một tuần lễ sau, bệnh viện bắt đầu cho phép thăm hỏi, Ngô Nhật Lam cùng Ngô Vũ Tinh đương nhiên là trước đầu tiên đi vào gặp Ngô Minh An, trải qua một hồi giữa lằn ranh sinh tử, Ngô Minh An cũng đã nhận ra thêm nhiều điều, đã thấy trách nhiệm yêu thương của người cha cần phải nhiều hơn trước nữa. Nhìn xem Ngô Nhật Lam khóc nức nở, trong lòng Ngô Minh An cũng tràn đầy áy náy, những năm gần đây nếu không phải bề bộn nhiều việc công tác, thì cũng bận rộn trong việc đấu tranh, chính mình chưa lúc nào thật sự quan tâm tới gia đình, vợ của mình cùng mình ly hôn cũng là một giải thoát, nhưng bản thân của ông lại không có sự giải thoát từ sự sụp đổ của gia đình. Mọi người cũng biết ông và đoàn trưởng đoàn ca múa Liễu Sinh Sinh có mối quan hệ rất chặt chẽ. Cũng có nhiều người hâm mộ ông đã nắm được vào tay người đàn bà nổi tiếng xinh đẹp nhất đoàn ca hát của tỉnh Trung Nam, nhưng đâu có ai biết chỉ khi nào ông ở cùng với người đàn bà kia thì mới có cảm giác an toàn. Nếu những lời này nói ra, sợ sẽ không có ai tin, còn bị mang ra làm chuyện cười. Chẳng lẽ đường đường phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thành phố Giang Đô mà còn không có cảm giác an toàn khi không ở cùng với người đàn bà này? Trên thực tế thì có chuyện đúng như thế, dù làm quan lớn đến đâu thì cũng là người. Mà làm người thì phải có nhược điểm, nếu có nhược điểm thì có những người che giấu rất kỹ, nhưng cũng có những người không có che giấu được mà thôi. Tuy những ngày vừa qua cũng không ít người tới thăm Ngô Minh An, nhưng đều bị Ngô Nhật Lam chặn lại bên ngoài. Đại đa số người vẫn tồn tại một loại thái độ trông chờ, đợi đến lúc Ngô Minh An khôi phục lại thật sự, thì nơi bệnh viện mới thật sự là náo nhiệt lên. Ngoại trừ quan viên cao cấp, còn lại những người khác đều bị Ngô Nhật Lam chưa cho vào thăm, ai mang tới cái gì, thì cũng còn nguyên cầm trở về. Đêm, thời gian dần trôi qua an tĩnh, một ngày ồn ào náo động tại bệnh viện cũng dần dần an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này Đinh Nhị Cẩu ngoại trừ ở nơi của Dương Phụng Tê thì đi đến bệnh viện đến hỗ trợ Ngô Nhật Lam. Một mặt thay Ngô Nhật Lam xử lý một số chuyện, còn có một phương diện chính là hắn đã giải quyết dùng cho Ngô Minh An, ít nhất tình nhân của ông ta đã được hắn an bài rất tốt. Liễu Sinh Sinh cũng rất thông minh nên không có liên lạc với Ngô Minh An, nhưng nàng rõ ràng là đã nói chuyện nhiều với Đinh Nhị Cẩu qua mạng, gửi cho hắn nhiều ảnh chụp du lịch nước ngoài, cũng nhìn ra được, nàng ở nước ngoài dạo chơi cũng an ổn. Đương nhiên một cái giá lớn là Đinh Nhị Cẩu phải đưa cho nàng hết 10 vạn đô la. Các khoản đó cuối cùng hắn cũng sẽ phải tính toán với Ngô Minh An. Sau khi Ngô Minh An tỉnh lại, cho dù là không thể lập tức báo ân, nhưng nhân tình này cũng sẽ nhớ rõ đấy. Làm chuyện tốt mà không lưu tên họ đó là việc Đinh Nhị Cẩu không bao giờ làm, đã không tăng lên gấp bội cái nhân tình chỗ tốt đó là cũng không tệ rồi. Cha, hay là nghỉ ngơi đi, để con ra bên ngoài, không ảnh hưởng đến cha. Ngô Nhật Lam nói với Ngô Minh An đang nằm ở trên giường bệnh nói ra, kỳ thật là nàng muốn đi bên ngoài nhìn xem Đinh Nhị Cẩu. Thằng này buổi tối sau khi đưa cho mình phần cơm, cũng không biết đã đi chưa, cứ ở đây nói chuyện đi, bình thường thì cha bận rộn không có thời gian chăm sóc lo lắng cho các con, bây giờ rảnh rỗi, đến bây giờ cha mới biết, đời này làm quan lớn đến cỡ nào cũng không còn trọng yếu nữa, quan trọng là có các con mới là tốt nhất, Ngô Minh An nói, một câu nói làm cho nước mắt của Ngô Nhật Lam chảy xuống, dù không muốn nhưng Ngô Nhật Lam không thể ngăn được nước mắt của mình, bởi vì những ngày qua nàng tiếp nhận áp lực quá lớn. Nếu không có Đinh Nhị Cẩu đứng sau lưng nàng chống đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm gục ngã xuống. Bọn vì những con nhà quan nhị đại này từ nhỏ đã là lớn lên trong sự bao bọc che chở, không có lăn lộn trải qua bên ngoài xã hội nhiều, cho nên nếu một khi gặp chuyện nghiêm trọng như biến cố gia đình như thế này, rất là dễ bị mất phương hướng không chịu đựng được nổi. Cha, tụi con không có trách cha đâu. À, để con giới thiệu cho cha biết một người, trong thời gian vừa rồi, hắn giúp con rất nhiều, nếu như không có hắn, con không biết hiện tại con còn có thể đứng nổi ở đây không nữa. Ngô Nhật Lam muốn giới thiệu Đinh Nhị Cẩu cho cha của mình biết đến hắn. Há, ai mà có năng lượng lớn như vậy chứ? Ngô Minh An ngạc nhiên hỏi. Cha chờ một lát, để con ra xem hắn còn ở đây hay không. Ngô Nhật Lam thấy cha đồng ý gặp Đinh Nhị Cẩu, liền đi ra khỏi phòng bệnh nhìn xem Đinh Nhị Cẩu còn ở đó hay không. Ngoài cửa đứng rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng người của thành ủy. Những ngày này Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn theo Ngô Nhật Lam ra vào vào. Cho nên bọn họ cùng Đinh Nhị Cẩu cũng rất quen mặt, nhất là Tiết Khắc Tân chủ nhiệm phòng làm việc thành ủy Giang Đô, ông ta cũng là tâm phúc của Ngô Minh An. Tiết Khắc Tân thấy được thái độ Ngô Nhật Lam đối đãi Đinh Nhị Cẩu, loại người lão hồ ly như ông thừa kinh nghiệm há có thể nhìn không ra, cho nên ông đối với Đinh Nhị Cẩu cũng là nhiệt tình phá lệ, nhưng cũng dễ dàng ra được lý lịch của Đinh Nhị Cẩu, cảm thấy Ngô Nhật Lam cùng Đinh Nhị Cẩu căn bản cũng không phù hợp, nhưng đây là chuyện riêng của nhà lãnh đạo. Chính mình không nên xen vào. Đinh Phó Cục, có hứng thú đến Giang Đô làm việc không vậy? Tiết chủ nhiệm, em không dám có loại suy nghĩ này. Em làm một quan nhỏ ở địa phương thì đã thỏa mãn lắm rồi. Những thứ khác không dám nghĩ tới. Đinh Nhị Cẩu nói ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 1000. Đinh Nhị Cẩu cùng Tiết Khắc Tân đang nói chuyện, thì Ngô Nhật Lam mở cửa đi ra, thấy Đinh Nhị Cẩu vẫn còn. Vẻ mặt cao hứng của nàng đều bị Tiết Khắc Tân thu hết vào mắt. Trường Sinh, đi vào đây một chút. Ngô Nhật Lam vẫy tay nói. Tiết chủ nhiệm, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, em xem có chuyện gì. Đinh Nhị Cẩu hướng bên người Tiết Khắc Tân nói. Em cứ lo việc của em đi, chúng ta còn có nhiều thời gian. Tiết Khắc Tân nói ra, mới vừa rồi còn gọi là Đinh Phó Cục, chỉ trong chốc lát đổi trở thành anh em rồi. Không thể không nói, người ở quan trường lăn lộn đều có một loại trở mặt rất nhanh. Có chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cẩu vừa tới cửa đã bị Ngô Nhật Lam kéo đến gần. Cha của tôi muốn gặp anh, có gặp đừng có nói gì lung tung đấy. Ngô Nhật Lam quơ quơ đôi nắm đấm bàn tay trắng như phấn nói. Cái gì gọi là không nên nói lung tung, tôi có cái gì để mà nói lung tung. Đinh Nhị Cẩu ra vẻ vô tội lại khiến cho Ngô Nhật Lam rất muốn cho hắn một đấm. Nàng biết rõ thằng này rất rành về việc giả ngu, nhưng chuyện gì làm cũng rất tốt. Nhớ lại hắn thủ đoạn đủ loại ve vuốt của hắn đối với mình. Ngô Nhật Lam liền nhịn không được có chút động tình, bên dưới hạ thể lại nóng nóng như là thèm muốn. Nhưng đây là phòng bệnh, cho nên cho dù là rất muốn bắt hắn sờ soạn thỏa mãn cho mình, nhưng vẫn không có lá gan kia. Hừ, không nên nói bậy nói bạ, có gì dựa theo ánh mắt tôi ra hiệu nhé. Ngô Nhật Lam dặn dò lần cuối cùng. Được, được, nghe lời của cô, tôi không nói một câu nào được chưa? Vậy cũng không được, ân cần thăm hỏi thì không ai nói gì à. Ngô Nhật Lam đúng lúc này thật muốn đạp hắn một cước. Đinh Nhị Cẩu đi theo Ngô Nhật Lam vào phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu trực tiếp gặp Ngô Minh An. Trước đây chỉ nhìn thấy ông trên TV, lúc này trên người băng bó nên lộ ra có chút tiều tụy, nhưng tinh thần thì tốt, nhất là đôi mắt, vẫn rất có thần. Chào bí thư, Đinh Nhị Cẩu khi nhìn thấy Ngô Minh An, trong nội tâm cảm khái không thôi, mặc kệ là quan cao chức tước, một khi có bệnh, cũng giống như bây giờ nằm ở trên giường bệnh phó mặc cho số phận. Ừ, tôi nghe Nhật Lam nói, cháu đã giúp nó rất nhiều, cảm ơn cháu. Ngô Minh An tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng phải bày tỏ một chút lòng biết ơn, ông đối với Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn xa lạ, cũng không có khả năng biểu thị gì thêm nữa. Cháu cùng Ngô Nhật Lam là bạn học trong học viện cảnh sát, với lại trước đây nàng cũng đã giúp cháu, nên đây là việc phải làm. Đinh Nhị Cẩu khiêm tốn nói, à, nhưng chuyện này thì khác, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngô Minh An thở dài nói ra, cháu muốn một mình được cùng bí thư nói mấy câu. Đinh Nhị Cẩu vốn cũng không muốn lắm miệng, nhưng hắn cảm thấy nếu như không đem chuyện vừa rồi nói với Ngô Minh An, thì trong lòng vẫn là một mực thấp thỏm bất an. Nếu như Ngô Minh An không phòng bị, vạn nhất lần nữa gặp chuyện không may, chưa chắc gì mà được yên ổn như bây giờ. Hừ, anh có ý gì? Ngô Nhật Lam cáu giận hỏi. Ngoan, tôi thật sự có chuyện muốn nói, chỉ là chuyện làm ăn, cô cũng không cần quản. Đinh Nhị Cẩu nói. Ngô Minh An nhìn Đinh Nhị Cẩu cùng với con gái của mình đang nhăn nhó, liền giật mình. Xem ra thằng trẻ tuổi này đã vừa ý với con gái của mình sao? Ngô Nhật Lam miễn cưỡng đi ra ngoài. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới quay người trở lại ngồi xuống. Có lời gì, cháu cứ nói đi. Ngô Minh An nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra. Bí thư, vốn là cục công an chưa có kết luận gì, thì cháu không nên nói bậy. Nhưng qua suy đoán của cháu, vụ tai nạn giao thông này không phải chỉ là đơn giản như vậy. Ồ, vậy ý cháu như thế nào? Ngô Minh An hỏi. Ý của ta cháu là vụ tai nạn giao thông này rất có thể là cố ý, tuy sau khi xảy ra tai nạn thì tài xế chiếc xe vận tải không có bỏ chạy, nhưng phía sau chuyện này thật là quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Rất hiển nhiên, Ngô Minh An không biết những chuyện phát sinh ra sau tai nạn xe cộ, ngoại trừ Đinh Nhị Cẩu thì thật đúng là chưa có người nào nói cho ông biết chuyện về sau. Lúc tỉnh lại thì ông chỉ hỏi tình huống của Liễu Sinh Sinh, Tiết Khắc Tân nói cho ông biết, Liễu Sinh Sinh không có việc gì. Còn những việc khác thì ông cũng chưa có hỏi tới. Liễu đoàn trưởng đã được cháu đưa đi ra nước ngoài rồi. Chuyện này chưa có được sự phê chuẩn của bí thư. Xin hãy tha thứ cháu. Đưa đi nước ngoài đi. Có ý tứ gì? Ngô Minh An sững sờ, hỏi. Sau khi phát sinh sự cố về sau, có rất nhiều forum trên mạng đàm luận về chuyện này. Tiêu điểm là về vấn đề quan hệ của bí thư và đoàn trưởng Liễu Sinh Sinh. Thêm mắm thêm muối làm sôi sùng sục lên. Nhưng bí thư cũng yên tâm. Bọn họ chỉ làm ồn ào được một thời gian ngắn mà thôi, vì nếu không có tìm được Liễu đoàn trưởng, thì chuyện này sẽ xào không nổi nữa, thời gian dần trôi qua sẽ lắng dịu xuống, cho nên cháu cho rằng phía sau có người thao tác làm chuyện này. Vâng, nếu không người thao tác, thì đây bất quá chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, tại sao lại xuất hiện nhiều chi tiết như vậy, cho nên cháu mới nhắc nhở bí thư, chuyện này chỉ sợ rằng vẫn chưa xong, bởi vì trước mắt thì mục đích của những người này cũng chưa có đạt được. Bí thư suy nghĩ thử xem là ai muốn đưa bí thư vào chỗ chết. Đinh Nhị Cẩu nói lời mặc dù không nhanh không chậm, nhưng mỗi một câu đều nặng hơn ngàn cân. Những chuyện này cho tới bây giờ nếu cháu không nói thì chú cũng không biết. Vạn Hòa Bình làm ăn cái gì không biết, chẳng biết hắn đang làm cái gì. Ngô Minh An vốn không muốn nổi giận, nhưng vẫn phải phát hỏa. Ngô bí thư, chuyện này thật đúng là không liên quan gì đến Vạn cục trưởng. Những ngày này ông ta chạy khắp nơi để dập tắt lửa. Chỉ nôi việc xóa các xóa topic đã đủ ông ấy bận rộn rồi. Với lại từ hiện trường tai nạn quan sát, đây lại đúng là một tai nạn giao thông thông thường không có dấu vết khác. Đinh Nhị Cẩu khuyên giải nói, vậy thì làm sao cháu nhìn ra được vấn đề? Ngô Minh An lần nữa nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, bất quá lúc này trong ánh mắt thêm mấy phần khen ngợi thưởng thức. Bởi vì hoàn cảnh cháu đã lăn lộn ra đời rất sớm, cho nên cháu không tin bất luận kẻ nào. Vì thế cháu mới suy đoán đấy là một âm mưu, sau khi xem xét sự kiện. Đầu tiên là cháu nhìn xem đây có phải là cái bẫy hay không. Tiếp theo mới là kết nối lại từng tình huống. Đinh Nhị Cẩu cười nhạt nói. Ừ, cháu còn trẻ tuổi mà rất giỏi. Chuyện này chú phải cảm ơn cháu. Đợi chú ra viện, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. Chú cảm thấy chúng ta cũng hợp tính đấy. Ngô Minh An mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi, bây giờ bí thư nghỉ ngơi trước đi, cháu đi ra ngoài, chúc bí thư sớm ngày khôi phục mạnh khỏe. Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng người lên đi ra ngoài. Hừ, anh cùng cha tôi nói chuyện gì vậy hả? Đinh Nhị Cẩu vừa ra khỏi cửa, đã bị Ngô Nhật Lam kéo lại hỏi. Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cô đi vào trong đi, đã quá muộn rồi, tôi đi về trước. Đinh Nhị Cẩu nói ra, đi nhanh vậy sao, lát nữa hãy đi. Ngô Nhật Lam làm nũng nói, mới vừa rồi cùng cha của cô nói chút chuyện chính sự, tôi xem chừng ông ấy sẽ rất nhanh tìm cô đấy, vào nhanh đi, tôi ở chỗ này trễ quá cũng không thích hợp, ngày mai trở lại thăm cô. Đinh Nhị Cẩu sờ gương mặt của Ngô Nhật Lam nói ra, đây chính là anh nói, sáng sớm ngày mai phải tới, theo tôi đi mua thức ăn bồi bổ cho cha. Ngô Nhật Lam nói, không có vấn đề, tôi đi về đây, cô vào trong nhanh đi. Đinh Nhị Cẩu đẩy Ngô Nhật Lam nói, Ngô Nhật Lam liền xoay người vào trong phòng Ngô Minh, quả nhiên Ngô Minh An nói, Nhật Lam, gọi Tiết Khắc Tân vào đây, cha, đã trễ thế như vậy, nghỉ ngơi đi, thương thế còn chưa xong mà. Ngô Nhật Lam không muốn Ngô Minh An lại làm việc, vì vậy khuyên giải, chỉ nói mấy câu là xong thôi, để cho bọn họ làm việc, cha là bí thư thành phố Giang Đô, có một số việc phải làm, không thể trì hoãn, nghe lời cha a. Ngô Minh An từ ái nói, nếu đổi lại trước đây, nhất định là sẽ lên cơn. Ngô bí thư, anh tìm em à? Ngô Nhật Lam vừa ra gọi, Tiết Khắc Tân lập tức liền đi vào. Ngô Minh An nhìn thấy Ngô Nhật Lam còn ở trong phòng nói, Nhật Lam, con đi ra ngoài trước để cha cùng Khắc Tân có chút việc cần trao đổi, giữ vị trí cửa ra vào, không cho bất cứ ai vào. Ngô Nhật Lam nghe nói như thế đi ra cửa, mãi cho đến cửa đã đóng lại, Ngô Minh An mới nhìn về phía Tiết Khắc Tân. Vừa rồi tiểu tử kia, cậu thấy được không? Ai vậy? Đinh Trường Sinh sao? Tiết Khắc Tân không biết Ngô Minh An tại sao phải nhắc đến Đinh Trường Sinh, chẳng lẽ Ngô bí thư thật sự chọn trúng hắn làm con rể? Ừ, hắn vừa nói cho tôi biết, tai nạn này không phải đơn giản như vậy, hình như là có người muốn mưu sát tôi, chuyện này cậu có tin được không? Ngô Minh An chậm rãi nói, mưu sát. Ngô bí thư, không thể nào, việc này vẫn luôn là do bên cục công an thành phố phụ trách, theo em nên gọi Vạn cục trưởng tới hỏi thử xem thì tốt hơn. Tiết Khắc Tân tâm tư thay đổi thật nhanh, liền đem tiêu điểm chuyển tới trên người cục công an, chiêu càn khôn đại na di này là chi pháp bảo thiết yếu trong quan trường, lần nào cũng đúng. Ừ, cậu gọi điện thoại, bảo Vạn Hòa Bình lập tức tới đây ngay. Ngô Minh An quả nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Vạn Hòa Bình. Vâng, Tiết Khắc Tân lập tức móc điện thoại ra gọi cho Vạn Hòa Bình, cái gì cũng không nói, chỉ bảo là Ngô bí thư muốn gặp ngay bây giờ, lập tức tới ngay. Gần đây thành phố có động tĩnh gì không? Nhìn Tiết Khắc Tân nói chuyện điện thoại xong, Ngô Minh An hỏi, những thứ khác thì không có gì, nhưng về chuyện xây dựng tàu điện ngầm, vấn đề này hình như là khá gay gắt, em xem chuyện này hướng gió không đúng. Tiết Khắc Tân biết đến cũng không nhiều lắm, vì vậy châm trước nói ra, tại sao không đúng hả? Ngô Minh An nhíu mày hỏi, tại vì bên ủy ban thành phố đem chuyện này làm lớn ra, hiện báo chí cùng Internet cũng đang tranh luận ưu khuyết điểm về việc xây dựng tàu điện ngầm của thành phố Giang Đô, hình như là còn kêu gọi là mọi người cho biết ý kiến nữa. Bên ủy ban thành phố làm quá phách lối, Tiết Khắc Tân nói ra, há, vậy dân chúng có ý kiến như thế nào? Ngô Minh An cũng rất quan tâm chuyện này, chia ra hai phái, phái tán thành nói về sau có lợi cho việc đi lại của người dân, nhưng phái phản đối thì người nhiều hơn thì lo lắng vấn đề an toàn, dù sao lớp địa chất của Giang Đô không thích hợp để xây dựng tàu điện ngầm đây mới là vấn đề lớn, thành phố Giang Đô thuộc khu vực trũng, một trận mưa lớn cũng đã tạo thành úng ngập, hơn nữa trong việc xây dựng tàu điện ngầm, rất có thể sẽ gây nên các vấn đề an toàn của tại các nơi trung tâm chợ có rất nhiều công trình kiến trúc. Tiết Khắc Tân nói đúng sự thật, Ngô Minh An nghe xong đã trầm mặt. Đối với sự kiện này, ông và Chủ tịch Chu Bội Quân vẫn bất đồng ý kiến đấy. Nhưng ai cũng biết, Chu Bội Quân đằng sau bây giờ là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang. Chuyện xây dựng tàu điện ngầm đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi. Ngay lúc đó bí thư tỉnh ủy An Như Sơn cũng không đồng ý việc xây dựng tàu điện ngầm. Nếu về vấn đề an toàn chưa có giải quyết được. Với lại lúc này thành phố Giang Đô vẫn chưa tới mức cần phải xây dựng tàu điện ngầm gấp rút, vì áp lực giao thông vẫn còn có thể chịu được. Nhưng chủ trương xây dựng tàu điện ngầm là một phương tắc để biểu thị, không có tàu điện ngầm thì cũng không phải là một thành phố lớn, có tàu điện ngầm mới được xem là tiêu chí của một thành phố lớn, cho nên việc xây dựng làm tàu điện ngầm thì phải làm, dù là sớm hay trễ. Đương nhiên, thành phố Giang Đô tranh luận chỉ là gói gọn trong thành phố, muốn xây dựng tàu điện ngầm còn phải được trên tỉnh đồng ý, rồi còn phải báo lên trên bộ để phê chuẩn, nhưng cho dù là mới tại thành phố Giang Đô, cửa ải này Ngô Minh An cũng đã bị gây khó dễ, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Đây chính là công trình tiêu tốn hơn 100 triệu, một khi khởi công, giống như mũi tên đã bắn ra không có thể quay đầu lại. Chính tôi công tác tại Giang Đô hơn 10 năm rồi, tiềm lực phát triển của Giang Đô thì tôi rõ ràng nhất. Trước mắt để phát triển kinh tế Giang Đô, nếu như tiết kiệm được hơn 100 triệu này, có thể cải thiện được rất nhiều phương diện trụ cột, không cần phải tiêu tốn xây dựng làm tàu điện ngầm a. Ngô Minh An thở dài nói ra.